Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 131, tìm chuồng heo mà vào ở đi. Triệu Không nhìn một nam một nữ đi ra từ gốc rễ, quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình. Cái này, thế mà giống như đúc cùng miêu tả của lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ gặp biểu tình kia của Triệu Khôn, liền biết rõ tiểu tử này đã tin, nhưng lý do an toàn, vẫn phải tăng cường thêm một chút. Thượng tiên, có lẽ lần này, ngươi có thể sẽ cảm thấy là trùng hợp, như vậy chúng ta thử một lần nữa. Lão đạo sĩ nói, lần nữa hướng chỗ ngoặt nhìn lại. Tiếp đó, là một đôi ăn mặc giáo phục học sinh, hai người lại ôm lại thân đi tới. 3, 2, 1. Xuất hiện, lão đạo sĩ vừa dứt lời, hai cái học sinh trung học quả nhiên từ trong gốc rễ đi ra. Đậu phộng, trong mắt Triệu Không kém chút rơi mặt đất, lúc này gã thật mộng bức. Hung hăng nuốt ngụm nước bọt, Triệu Không đem đầu chuyển hướng qua lão đạo sĩ. Thượng tiên, nếu như ngươi còn không tin, chúng ta đoán tiếp, kế tiếp là, ngừng ngừng ngừng, ta tin, ta thật sự tin. Triệu Không vội vàng đem lão đạo sĩ ngăn lại, cái kia, ngươi nói ta thật sự là tiên nhân chuyển thế. Hai cái mắt nhỏ của Triệu Không bắt đầu sáng lên. Không sai. Lão đạo sĩ nặng nề gật gật đầu. Này, vậy ta là vị tiên nhân nào chuyển thế, vị tiên nhân nào? Lão đạo sĩ nhãn châu xoay động, ngươi tại trong sinh hoạt, liền không có phát hiện, chính là ngươi tại phương diện nào đó cùng người khác không giống nhau sao, cùng người khác không giống nhau. Triệu Không cau mày suy nghĩ hồi lâu, không có a, thao, thật không có đặc điểm sao, ngươi để ca ca làm sao biên xuống dưới cho ngươi a. Lão đạo sĩ thầm mắng một tiếng, không có khả năng, ngươi suy nghĩ thật kỹ, dù là một chút xíu khác biệt, cũng coi như được. Triệu Khôn lại cau mày nghĩ một lát, nếu phải nói cùng người khác có cái gì khác biệt, cái kia chính là, ta giống như so người khác ăn được ngủ được tốt hơn chút. Ốc Nhật, ăn được ngủ được, cái này mẹ nó không phải là heo sao? À, ánh mắt lão đạo sĩ sáng lên, có. Ngươi đừng nhúc nhích, để cho ta xem thật kỹ một chút. Lão đạo sĩ bỗng nhiên giật mình, nhìn chằm chằm vào Triệu Không một trận. Ai nha nha, lão đạo sĩ bỗng nhiên chấn động la hoảng lên. Uy, làm sao? Ngươi thét lên cái gì à, lúc đó, đem Triệu Không gọi cho hoảng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lão đạo sĩ một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, thao, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, nhanh lên nói a. Thượng tiên, ngươi kiếp trước thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy a. Nhấc lên ngươi, cơ hồ là không ai không biết, không người không hay a. Triệu Khôn nghe xong liền cao hứng. Ha ha, thật hay giả, vậy ngươi nhanh nói, ta đến cùng là ai chuyển thế, ngươi chính là này tướng quân trưởng quản 8 vạn thủy quân của thiên đình, thiên bồng nguyên soái. Phốc. Người nào người nào người nào? Thiên bồng nguyên soái, Triệu Khôn kém chút một đầu cắm xuống bên trên đất. Ngươi giỏi a lão đạo sĩ, ngươi dám đùa ta. Triệu Khôn tức giận. Ai nha, thiên bồng nguyên soái, lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu a? Lão đạo sĩ làm ra một bộ sợ hãi. Thảo. Ngươi cho rằng ca ca không xem qua Tây Du Ký sao? Ca ca đến hôm nay vẫn còn nhớ rõ, này thiên bồng nguyên soái cũng là Trư Bát Giới, ngươi a không phải đang mắng ta là heo sao? Thiên bồng nguyên soái, lời này của ngươi liền không đúng. Lão đạo sĩ lắc đầu, không đúng chỗ nào. Thảo, ngươi nếu là nói không ra cái lý do hợp lý, thì xem ta có tha ngươi hay không, Trư Bát Giới đây chẳng qua là một đời đầu thai của ngươi, không có nghĩa là ngươi đời đời đời đời đều là heo a. Ách! Là thế này phải không? Triệu Khôn gãi gãi đầu, khẳng định a, tỷ như nói một thế này, ngươi cảm thấy ngươi là heo sao? Thao, ta khẳng định không phải heo a. Triệu Khôn trừng mắt. Này chẳng phải là đúng nha, lão đạo sĩ thầm nói, ngươi xác thực không phải heo. Nhưng người a so với heo còn ngu xuẩn hơn. Tự như là có chút đạo lý a. Triệu Khôn nháy nháy mắt, đầu có chút không đủ dùng. Này, vậy ta làm sao không có pháp lực? Triệu Khôn chợt nhớ tới một cái vấn đề rất quan trọng. Đó là bởi vì thượng tiên còn không có giác tỉnh trí nhớ kiếp trước của ngươi, lão đạo sĩ bám sát theo chuyện nói, làm sao mới có thể giác tỉnh? Triệu Khôn vội vã hỏi. Mụ, nếu như giác tỉnh pháp lực, vậy lão tử còn sợ ai a? Thảo, đến lúc đó việc làm đầu tiên là đem Lăng Sợ Sợ cướp tới, không, là đem tất cả mỹ nữ đều cướp tới, cung cấp cho một mình lão tử hưởng dụng. Hoa cáp cáp, Triệu không suy nghĩ một chút liền thật hưng phấn đến không được. Uy, hỏi ngươi đó, nhanh nói a, Thấy lão đạo sĩ nhíu mày không nói, Triệu Khôn ở một bên thúc giục nói, lão đạo sĩ thở dài, sau đó lắc đầu. Đậu Phộng, ngươi đây là ý gì? Triệu Khôn có chút gấp. Thiên Bồng Nguyên Soái a, lúc đầu khôi phục pháp lực, không phải việc khó gì, nhưng bây giờ xem ra, lại có chút không dễ a. Triệu Khôn trực tiếp đần độn, mẹ nó, nếu như không khôi phục được pháp lực, còn chơi cái búa a, đến cùng làm sao mới được, ngươi nhanh nói a. Tha thứ ta nói thẳng, lão đạo sĩ bỗng nhiên làm ra một bộ dáng nghiêm túc. Nguyên Soái có một cái túc địch, kẻ địch cả đời, một thế này cũng đã chuyển thế, cũng là gã, đang ra sức ngăn cản ngươi khôi phục pháp lực. Nếu để cho gã thành công, Nguyên Soái không chỉ là vấn đề vô pháp hồi phục pháp lực, chỉ sợ cả tánh mạng cũng đáng lo a. Đậu Phộng, là ai? Lão tử để cho cha ta đi diệt gã. Triệu Khôn lần này đã khẩn trương, cái này bần đạo cũng không biết, nhưng, người này đã bắt đầu hành động, cũng lộ ra đã một tia dấu vết để lại. Lão đạo sĩ nói, bỗng nhiên tiến đến Triệu Khôn bên tai, Nguyên Soái, nếu như ta đoán không lầm, đoạn thời gian gần nhất, hẳn là có một cái người rất kỳ quái, cho ngươi một loại thực vật, để ngươi đi hại người, mà ngươi cũng lấy được một loại đồ vật nào đó. Triệu Khôn giật mình, ta ngẫm lại. Lão đạo sĩ trợn trắng mắt, mẹ nó, ca ca cũng đã nhắc nhở rõ ràng như vậy, còn cần nghĩ. Thật là heo a a. Ta nhớ ra rồi, Triệu Khôn một mặt sợ hãi. Nhớ tới cái gì? Nhanh nói. Lão đạo sĩ vội vàng nói, đoạn thời gian trước, là có một người, mang theo mặt nạ, rất kỳ quái, cho ta một đóa hoa đào, để cho ta ném ở trên người một cái cô gái gọi là Đào Đào, ném xong hoa đào liền héo rũ. Cái gì? Ai? Xong, lão đạo sĩ hối hận dậm chân một cái. Cái gì xong, ngươi nói rõ một chút, Triệu Khôn sợ hãi. Ai, người kia cũng là túc địch của ngươi. Cái gì? Triệu Khôn trực tiếp liền ngốc. Nếu như ta không đoán sai, trên tay ngươi hẳn là có một loại đồ vật, gã sẽ để cho ngươi tặng cho người nhà ngươi, dạng này, cả nhà ngươi liền cũng xong, quá ác. Đậu Phộng, Triệu Khôn nghe xong, vội vàng đem điện thoại di động của Đào Đào lấy ra. Lão đạo sĩ thấy một lần, một mặt sợ hãi. Nguyên Soái, chính là cái điện thoại di động này. Ngươi, ngươi đừng nhúc nhích, nhanh lấy tới, nhanh, chậm thêm liền trễ. Lão đạo sĩ một mặt lo lắng trống lên. A, cho ngươi. Triệu Khôn vội vàng vàng đưa di động qua. Lão đạo sĩ đưa di động hướng vào trong túi quần giấu đi, ha ha. Tin tức đấu giá đã tới tay, vậy làm sao bây giờ a? Triệu Khôn sốt ruột hỏi. Lão đạo sĩ cau mày, Nguyên Soái a, hiện tại đã trễ, có thể thành công hay không, ta cũng không có nắm chắc, chỉ có thể thử một lần. Cái gì? Đã trễ. Không muốn a, ngươi có thể nhất định phải cứu ta a. Một câu của lão đạo sĩ kém chút đem Triệu Khôn hoảng sợ đến khóc. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một biện pháp. Lão đạo sĩ tự hồ hạ quyết tâm rất lớn, Nguyên Soái, ngươi đem ngày sinh tháng đẻ một thế này của ngươi nói cho ta biết, nhớ kỹ. Một chút lầm lỗi cũng không thể có, nếu không, cho dù là Ngọc Đế đến, cũng không cứu được ngươi. Ngày sinh tháng đẻ, ta con mẹ nó cũng không rõ ràng a. Triệu Khôn vội vàng vàng lấy điện thoại di động ra. Mẹ, ngày sinh tháng đẻ của ta là bao nhiêu, ai nha, ngươi đừng quản, nhanh lên nói cho ta biết, mẹ, ngươi xác định không sai a. Chân thật xác định đi. Tốt, ta biết rõ. Chỉ chốc lát. Triệu Khôn đem kết quả hỏi tốt nói cho lão đạo sĩ, tâm lý lão đạo sĩ cái này đẹp a, ha ha, cái ngốc bức này, dễ dàng như vậy liền bị ca ca đem ngày sinh tháng đẻ lừa gạt tới tay. Lão đạo sĩ, làm sao bây giờ, Nguyên Soái, việc này không nên chậm trễ, bần đạo giờ liền trở về làm phép. A, tốt, vậy ngươi nhanh đi, nhất định hảo hảo làm a. Lão đạo sĩ đi hai bước, lại quay đầu, Nguyên Soái, lần này thật vô cùng nguy hiểm. Ta cũng không có nắm chắc có thể cứu ngươi, vì kế hoạch hôm nay, vẫn là phải dựa vào chính ngươi. Dựa vào ta. Triệu Khôn sững. Vâng, Nguyên Soái, ngươi ở kiếp trước chính là Trư Bát Giới, cho nên, tiếp đó, ngươi tốt nhất là phải tìm một cái chuồng heo để vào ở qua, mỗi ngày cùng heo cùng ăn cùng ở cùng giải trí, chỉ cần kiên trì hơn một tuần lễ, pháp lực một đời Trư Bát Giới kia của ngươi liền có thể tỉnh lại. Dạng này. Trên đời lại cũng không có người là đối thủ của ngươi, ngươi có thể an gối không lo, cái gì, ngươi để cho ta theo heo ở cùng một chỗ sao? Ai, Nguyên Soái, sự cấp tòng quyền, việc gấp phải tùy cơ, là muốn mệnh hay là muốn mặt mũi, chính ngươi quyết định đi. Nói xong, lão đạo sĩ lắc đầu, phiêu nhiên mà đi. Triệu Không sững sờ nguyên tại chỗ, hơn nửa ngày, mới cắn răng, móc ra điện thoại. Đậu móa, cậu tử, liên hệ cho thiếu gia ta một cái chuồng heo A. Chương 132, bắt lưu manh A, Lâm Hải tìm địa phương không ai, đem y phục lại đổi lại. Ha ha ha, Triệu Không cái ngốc bức này, thật đúng là tin chính mình là trừ bát giới. Xem xét Đào Đào, vẫn thành thành thật thật đứng nguyên tại chỗ đợi, Lâm Hải cũng là một trận cảm thán, xem ra cái Đào Đào này, đối với hầu tiên phẩm cũng là thật lòng. Đi qua, Lâm Hải soạt một tiếng, đem tỏa hồn liên rút lên. Ngươi, ngươi lại là người. Đào Đào há miệng thật to. Được, có phải người hay không ngươi cũng đừng quản, hiện tại phải đi cứu hầu tiên phẩm. Lâm Hải đánh cái xe, đi thẳng đến bệnh viện. Sư phụ, Đỗ Thuần một mực đang chờ ở bệnh viện đây. Qua văn phòng của ngươi đi. Lâm Hải đến văn phòng của Đỗ Thuần ngồi xuống, mà Đào Đào trực tiếp qua phòng bệnh của hầu tiên phẩm. Lâm Hải mở ra WeChat, tìm tới thiết quản lý, trực tiếp đem ngày sinh tháng đẻ của Triệu Không phát qua. Tiểu hồ đồ tiên, làm sao phá bản vị hoa đào của gã? Thiết quản lý, nhanh như vậy đã tìm đến, phía sau là một loạt biểu lộ chấn kinh, đại gia ngươi. Lâm Hải đối với cái biểu lộ chấn kinh của thiết quản lý này, cũng không đủ sức đậu đen rau muống gì nữa. Tiểu hồ đồ tiên, nhanh nói, thiết quản lý, chờ ta thôi diễn một chút. Một lát nữa, thiết quản lý một loạt biểu lộ chấn kinh, Lâm Hải đều sắp điên, ngươi suốt ngày chấn kinh cái cộng long A, tiểu hồ đồ tiên, có chuyện nhanh nói. Thiết quản lý, thượng tiên, bản vị hoa đào của tiểu tử này quá suy, mà nếu như ta đoán không lầm, người đào hoa kiếp đã tử, cũng là bởi vì bản vị hoa đào của tiểu tử này quá mức kỳ hoa. Hoa đào sau khi chọn xong kiếp chủ, cũng bởi vì bị gã sờ qua, mà xấu hổ nên trực tiếp héo tàn. Phốc, mẹ nó, đến hoa đào cũng còn biết xấu hổ mà chết, Lâm Hải rất ngạc nhiên với bản vị hoa đào của Triệu Khôn, kỳ hoa này phải đến cái cấp độ gì? Tiểu hồ đầu tiên, trước đừng nói những cái này, ngươi liền nói làm sao phá A. Thiết quản lý, cái này ngược lại không khó, ngươi chỉ cần dùng một chậu cây xương rồng, đặt ở chỗ bản vị hoa đào của gã là được, cây xương rồng toàn thân là gai, hoa đào vô pháp quy vị, sát kiếp tự phá. Lâm Hải xem xét, thở phào, nguyên lai chỉ đơn giản như vậy. Thiết quản lý, ta đem bản vị hoa đào phát cho ngươi, ngày sinh tháng đẻ là do ngươi cung cấp, nên ngươi nhất định phải tự mình đi thả, nhớ lấy. Thiết quản lý nói xong, liền phát cho Lâm Hải cái tọa độ. Lâm Hải ra khỏi bệnh viện, trước đi mua bồn xương rồng, sau đó dựa theo tọa độ mà thiết quản lý phát đi tìm qua. Cách vị trí này càng gần, Lâm Hải càng cảm thấy một cổ mùi vị khó ngửi đánh tới. Mẹ, làm sao thúi như vậy đâu, giống như vê đúc xê vậy. Lâm Hải vừa nói thầm xong, ngẩng đầu một cái, đậu phộng, nhà vệ sinh công cộng. Em gái ngươi, Lâm Hải cái này phiền muộn a. Trách không được thiết quản lý nói, bản vị hoa đào của Triệu Không suy đến lợi hại, mẹ nó có thế không suy à, cái này cũng cho cả vê đúc xê tới. Lâm Hải nắm lỗ mũi đi vào, chờ tới lúc lập tức tiếp cận tọa độ, Lâm Hải mắt trợn tròn. Ta ít ít ít đại gia ngươi. Lại còn là nhà vệ sinh nữ a. Lâm Hải mộng bức, quá hố cha hắn a, chính mình là một cái nam nhân, làm sao đi vào a. Lâm Hải lập tức sững sờ tại cửa nhà VWC. Mọi người ra ra vào vào nhà vệ sinh nữ, đều dùng ánh mắt quái dị, nhìn Lâm Hải đứng ở cửa, tay nâng cây xương rồng, Lâm Hải nhất thời toàn thân một trận không được tự nhiên. Chờ người đâu, Lâm Hải ngượng ngập chê cười. Thao mẹ hắn. Đây cũng không phải là sự tình a, Lâm Hải ngẫm lại, trong đầu lóe lên linh quang, có. Bên cạnh nhà cầu cũng là một trung tâm mua sắm, Lâm Hải đi vào, tìm một cửa hàng bán đồ dùng cho tóc. Bán cho ta một bộ tóc giả, mua xong tóc giả, Lâm Hải tìm địa phương không ai, ý nghĩ hơi chuyển động một chút, người liền biến mất. Tiên nhi cung nghênh chủ nhân, tốt tiên nhi, thời gian cấp bách, không nói nhiều nữa, Lâm Hải tiến đến liền bắt đầu cởi quần áo. Tiên nhi sững sờ. Sau đó mặt mạnh mẽ hồng, yên lặng xoay người sang chỗ khác, âm thanh thoát y sột sột soạt soạt truyền đến. Người đi cầm cho ta một kiện. Phốc, Lâm Hải ngẩng đầu một cái, chỉ thấy tiên nhi thoát sạch giống như con cừu non, đứng ở trước mặt mình. Chủ nhân, tiên nhi là lần đầu tiên, ngươi phải thương tiếc người ta, Lâm Hải rầm rầm nuốt nước bọt, tên tiểu yêu tinh này a, tiên nhi thấy vậy, vội vàng cúi đầu xuống, mặt xấu hổ càng đỏ. Ai u ta qua? Lâm Hải bưng lấy trán, không còn gì để nói, ca ca không phải là ý tứ này được không? Sắc đẹp phía trước, Muốn nói Lâm Hải không có điểm ý tưởng gì đó là giả, nhưng quan trọng hiện tại là bên ngoài còn có người chờ cứu mạng đây. Nếu Tiên Nhi cũng đã thoát, cũng bớt để cho nàng cầm qua cho hắn một bộ khác. Lâm Hải cưỡng ép bỏ đi suy nghĩ lưu lại cùng Tiên Nhi thoải mái một trận, đem y phục của Tiên Nhi cởi xuống, nhặt lên mặc lên người. Chủ nhân ngươi từng, vẫn rất thơm. Quay đầu cùng ngươi nói, Lâm Hải mặc quần áo tử tế, thân hình lóe lên, liền biến mất. Tiên Nhi sững sờ tại chỗ, thấy Lâm Hải căn bản không hề có loại ý tứ kia, nhất thời xấu hổ hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Lâm Hải ăn mặc nữ phục cổ trang phiên bản thu nhỏ của Tiên Nhi, trên đầu mang theo tóc giả, uốn éo cái mông bãi xuống đi vào cửa nhà Vê Đúc Xê nữ. Trái tim nhỏ của Lâm Hải phanh phanh nhanh nhảy ra. Mẹ, đã lớn như vậy, nhưng còn là lần đầu tiên làm chuyện này đâu, cũng tuyệt đối đừng bị người nhìn ra a. Lâm Hải hít sâu một hơi, cố giả bộ trấn định đi vào. Cái phục trang quái dị này, nhất thời gây nên chú ý của các nữ nhân đang ở bên ngoài tắm ngăn chờ đi nhà xí. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ a? Lâm Hải làm điệu làm bộ, dùng thanh âm nữ nhân nói. Lâm Hải nói chưa dứt lời, một câu nói này, các nữ nhân liền nhao nhao đi qua. Muội tử, bộ phục cổ trang mà ngươi đang mặc trên người này là mua từ chỗ nào a? Thật xinh đẹp a. Đúng đấy, cái vải vóc này cũng tốt, kiểu dáng cũng mới lạ, mặc trên người rất độc đáo đây. Đậu phộng, nhìn thì nhìn, đừng sờ loạn có được hay không? Lâm Hải một bên trốn tránh các nữ nhân dây dưa, một bên đem cây xương rồng đặt ở trên bệ cửa sổ của Vê Đúc Xê. Hô, Lâm Hải thở dài ra một hơi, cuối cùng thành công. Ai nha, muội tử, cái kiểu tóc này của ngươi cũng không tệ, làm ở đâu a? Một nữ nhân hướng phía tóc giả của Lâm Hải sờ tới. Đậu phộng, đầu nam nhân, eo nữ nhân, đó là chỗ không thể sờ loạn a. Lâm Hải vội vàng hướng bên cạnh lóe lên. Nào nghĩ đến, tóc giả lập tức từ trên đầu đến rơi xuống, lộ ra diện mục thật sự. Ốc nhật, hỏng, Lâm Hải thầm kêu hỏng bét. Này, các ngươi tốt sao? Lâm Hải chê cười khoát tay. Các nữ nhân toàn bộ sửng sốt. Sau đó, trong mắt từng cái dần hiện ra quang mang hưng phấn cuồng giả. Bắt lưu manh a, bắt tên lưu manh nam giả nữ trang tiến vào nhà vệ sinh nữ nhìn trộm a. Đông đảo nữ nhân cùng nhau tiến lên, hướng phía Lâm Hải nhào lên. Lâm Hải thật vất vả mới trốn đi, nhìn một đầu y phục trên thân, nhất thời cười khổ một trận. Em gái ngươi, nữ nhân không dễ chọc a. Lâm Hải một ngày chỉ có thể vào thánh cảnh một lần, đành phải đánh cái xe, về biệt thự thay quần áo. Còn may, cha mẹ bọn họ cũng chưa trở lại, nếu không nhìn chính mình mặc đồ này, còn thật không biết nên giải thích như thế nào. A. Cải tà quy chính. Lâm Hải trở lại biệt thự, phát hiện Sở Lâm Nhi, thế mà không có ở chơi cờ caro. Sở Lâm Nhi mặt như băng sương, lạnh lùng nhìn Lâm Hải. Ngươi xông đại họa, ngươi không biết sao? Đại họa? Họa lớn cỡ nào? Lâm Hải một mặt không thèm để ý chút nào. Hừ, họa lớn cỡ nào, chính ngươi biết rõ, địa phủ đã có người qua đây bắt ngươi, tới thì tới thôi, có Lâm Nhi công chúa tại đây, ca ca sợ ai vậy? Lâm Hải hướng phía Sở Lâm Nhi nháy nháy mắt. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ quản ngươi sao? Tự mình đa tình. Sở Lâm Nhi hướng phía Lâm Hải nhún nhún cái mũi nhỏ. Không muốn đi, Lâm Nhi công chúa, tốt xấu cũng ở chung một trận, thời khắc mấu chốt phải cứu mệnh a. Lâm Hải khoa trương hô nói, cứu mạng, cứu mệnh ngươi có trọng yếu hơn chơi cờ caro không? Sở Lâm Nhi nói xong, quay người bay đi. Nhật, cái này so sánh quá phận. Lâm Hải hướng phía Sở Lâm Nhi dựng thẳng ngón giữa. Lời nói của Sở Lâm Nhi, Lâm Hải cũng không thể coi ra gì, không phải chỉ là không có đúng hạn đem Đào Đào giao cho địa phủ à, dù sao Đào Đào cũng không chạy, hậu quả có thể nghiêm trọng đến mức nào. Đúng lúc này, bỗng nhiên một trận âm phong thổi qua, một hắc vô thường cao lớn, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải. Là ngươi. Lâm Hải bỗng nhiên giật mình. Chương 133, Đại Giới. Hắc vô thường vừa thấy Lâm Hải, cũng sửng sốt. Ngươi chính là cái âm ti nhị phẩm trái với điều lệ câu hồn thứ 31 kia, đúng vậy a, Đỗ Thiên đại ca, ngươi không phải là đến bắt ta đi. Lâm Hải há to mồm nói, huynh đệ, xin lỗi, quỷ xoa trái với điều lệ câu hồn, nhất định phải mang về địa phủ, chịu nỗi khổ của địa ngục, ốc nhật, không muốn đi, Đỗ đại ca. Lâm Hải làm ra một bộ đáng thương, ai, ta cũng không có cách nào, trước mặt điều lệ câu hồn, tất cả quỷ xoa cũng phải đối xử như nhau. Thật không thể dàn xếp, không thể. Đỗ Thiên kiên định lắc đầu. Ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Đậu phộng, ngươi đùa hay thật, Lâm Hải buồn bực. Tốt, không dàn xếp đúng không? Lâm Hải gật gật đầu, đưa di động lấy ra. Mở túi càn khôn của Uy Chát, rút ra. Bịch. Lâm Hải trực tiếp đem y phục hắc bạch vô thường cùng câu hồn liên ném ở trước mặt Đỗ Thiên. Cái quỷ sai này, ca ca không làm nữa, xong chưa? Đỗ Thiên lắc đầu, đừng tưởng rằng không làm, liền có thể trốn thoát xử phạt, quỷ xoa tự mình rời chức, tại địa phủ cũng không nơi sống yên ổn. Không quan trọng, dù sao ca ca cũng không có ý định đặt chân tại địa phủ a. Lâm Hải miệng nhếch lên, đi. Nếu như thế, cũng đừng trách ta không khách khí. Đỗ Thiên nói, tỏa hồn liên soạt hướng phía cổ Lâm Hải trói tới. Đậu phộng, Lâm Hải giật mình. Mẹ nó, cái Đỗ Thiên này quá không nói nhân tình, một lời không hợp liền động thủ a. Lâm Hải muốn tránh, lại phát hiện, thế mà làm sao cũng trốn không thoát. Lâm Nhi công chúa, cứu mạng a, thời khắc nguy cơ, Lâm Hải kêu to một tiếng. Ừm. Ngay tại lúc xích sắt bao lấy cổ Lâm Hải, thế mà trực tiếp xuyên qua thân thể Lâm Hải, rơi trên mặt đất, Đỗ Thiên cùng Lâm Hải cũng sững sờ. Ha ha, Lâm Hải kịp phản ứng, đần độn đi, ca ca căn bản cũng không phải là linh hồn, tỏa hồn liên của ngươi đối với ca ca liền vô hiệu. Cái này, Đỗ Thiên còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, một chút cũng không biết làm như thế nào cho phải. Ừm. Bái kiến công chúa, lúc này, Sở Lâm Nhi bay ra. Đỗ Thiên vội vàng hành lễ. Đứng lên đi, công chúa, thuộc hạ lần này đến đây, không cần nói. Sở Lâm Nhi đem lời nói của Đỗ Thiên cắt ngang, tình huống của hắn so sánh đặc thù, ngươi không cần phải để ý đến, chỗ phụ vương ta đã qua nói, ngươi đi đi. Cái này. Thuộc hạ tuân mệnh, Đỗ Thiên quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, Sở Lâm Nhi lại đem Đỗ Thiên gọi lại. Trừng phạt của hắn. Cùng tính một lượt đến trên đầu mã diện đi. Phốc, câu nói sau cùng của Sở Lâm Nhi, Lâm Hải cao hứng kém chút lao qua hôn nàng hai cái. Hay à, ngươi cái mặt ngựa chết, để ngươi theo ca ca ngưu bức hống hống, lần này tốt à. Cũng không nhìn ca ca là được người nào bảo bọc. Đỗ Thiên vừa đi, Lâm Hải một mặt cảm động hướng phía Sở Lâm Nhi ông tới. Vẫn là Lâm Nhi công chúa nhà ta thương ta, đến, ông một cái. Sở Lâm Nhi đứng bất động. Khóe miệng lại móc ra một cái đường cong. Ngay tại thời điểm Lâm Hải sắp ôm lấy, Sở Lâm Nhi trực tiếp biến mất, Lâm Hải ôm mũ áo ở trên kệ, đem mặt đập đến đau nhức. Ai u ta qua, Lâm Hải xoa cái mũi, phát ra tiếng. Úc, quá mất mặt, A Hoa nằm sấp ở bên cạnh, đầu chó lay động một trận. Ném em gái ngươi. Ngươi cái chó chết, Lâm Hải đi lên cho nó một chân. Hứ, chỉ biết hung dữ với ta. Trong tâm A Hoa một trận rủa thầm, Sở Lâm Nhi bay vào phòng ngủ, lấy điện thoại cầm tay ra. Sở Lâm Nhi, phụ vương, con đã để Đỗ Thiên trở về. Các thúc bá còn lại có thể trách người hay không? Sở Giang Vương, yên tâm, không có việc gì, còn có, bên con kia, theo sát là được, còn lại không nên nhúng tay. Lâm Hải thay y phục xong, lái xe thẳng đến bệnh viện. Hầu thư ký đã tỉnh lại chưa? Lâm Hải tràn đầy tự tin hướng phía Đỗ Thuần hỏi. Không có a, sư phụ. Đỗ Thuần một mặt buồn bực. Cái gì? Lần này đến phiên Lâm Hải giật mình, vội vàng chạy mau hai bước, đến phòng bệnh, xem xét hầu tiên phẩm, cùng trước đó không có gì khác biệt. Đào Đào hiện tại cũng đang ở cạnh giường, thâm tình chậm rãi nhìn hầu tiên phẩm, bên trong ánh mắt tất cả đều là tình thâm ý nồng. Chỉ là đáng tiếc, dù tình thâm ý nồng thế nào, cũng đã âm dương lưỡng cách, đây là chuyện gì? Lâm Hải vội vàng lấy điện thoại di động ra, phát tin tức qua cho thiết quản lý. Tiểu hồ đồ tiên, bản vị hoa đào đã phá, người vì cái gì còn không có tỉnh. Thiết quản lý, một loạt biểu lộ chấn kinh, tốt a, Lâm Hải đã không muốn lại nói cái gì nữa. Tiểu hồ đồ tiên, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Thiết quản lý, thượng tiên có nhớ hay không, ta đã từng nói, muốn bài trừ đào hoa kiếp, nhất định phải chặt đứt tình cảm. Lâm Hải ngẫm lại. Tự như là có chuyện như vậy, lúc này, thiết quản lý lại phát tới tin tức. Thiết quản lý, người ứng kiếp còn không có tỉnh lại, chỉ có một khả năng, cái kia chính là tình cảm chưa đứt. Tình cảm chưa đứt, Lâm Hải lại nhìn một chút bộ dáng ẩn ý đưa tình của Đào Đào, trong lòng nhất thời ngưng trọng. Tiểu hồ đầu tiên, bây giờ người đào hoa kiếp đã tử, linh hồn đang ở ngay trước giường người ứng kiếp, đang mối tình thắm thiết nhìn y. Thiết quản lý, một loạt biểu lộ chấn kinh, ai? Lâm Hải hiện ở trong lòng thật rất muốn đánh người. Đặc biệt muốn. Thiết quản lý, nghĩ không ra người tình cảm chưa ngừng, lại là người đào hoa kiếp. Thiên cổ kỳ văn a, tiểu hồ đầu tiên, nói điểm chính, tiếp theo nên làm cái gì? Thiết quản lý, tiếp theo, không dễ xử lý lắm. Thảo, không dễ làm cũng phải xử lý a. Tiểu hồ đầu tiên, đến cùng có biện pháp nào, ngươi liền thẳng nói đi. Thiết quản lý, đương nhiên là trảm tình ti. Bất quá, hiện tại hai người âm dương lưỡng cách, tình giác hai giới, thật sự là khó làm a. Trừ phi. Tiểu hồ đầu tiên, đừng thừa nước đục thả câu, trừ phi cái gì? Thiết quản lý, trừ phi tìm được một thanh thần khí, có thể vượt qua hàng rào hai giới, vượt biên chặt đứt tơ tình. Tiểu hồ đầu tiên, dạng thần khí này người nào có? Thiết quản lý, không có nghe nói người nào có. Phốc, Lâm Hải hận không thể đạp lão hai cước, không có nghe nói người nào có, thì ngươi tại chỗ này nói cái lông a, tiểu hồ đầu tiên, ý kia cũng là không thể cứu thôi. Lâm Hải có chút thất vọng, mẹ nó a dày vò đến dày vò đi, kết quả là bận rộn toi công. Thiết quản lý, ngược lại là còn có một biện pháp, bất quá cùng không có cũng không khác biệt nhiều. Lâm Hải xem xét, đây là còn có biện pháp a, tiểu hồ đầu tiên, còn có biện pháp nào? Nói một chút đi, thiết quản lý, trừ phi người đào hoa kiếp nguyện ý thân thể hóa hoa đào, linh hồn tiêu vong ở trong trời đất, nhập địa ngục muôn đời trầm luân, dùng tình cảm cả đời để tỉnh lại người ứng kiếp, đại giới lớn như thế, có ai chịu nỗ lực? Muôn đời trầm luân. Lâm Hải nhìn đào đào một chút, lông mày không khỏi nhăn lại, đại giới lớn như thế, nàng ấy có nguyện ý hay không đâu, ngẫm lại, Lâm Hải hít sâu một hơi. Đào đào, nếu có một cái biện pháp. Có thể cứu sống hầu tiên phẩm, nhưng, lại cần ngươi nỗ lực trả đại giới cực lớn, ngươi, nguyện ý không? Lâm Hải nhìn chằm chằm vào con mắt đào đào nói, đào đào nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi là nói, ngươi có biện pháp cứu sống hầu ca? Ta nguyện ý, cái đại giới gì ta cũng nguyện ý, trong ánh mắt đào đào lóe ra quang mang nóng rực. Nếu như phải cứu y, Lâm Hải đem cái giá đắt mà đào đào cần phải trả nói hết một lần. Cứu, hoặc không cứu. Chính ngươi quyết định đi, đào đào ngốc một chút, nàng ta làm sao cũng không nghĩ tới, để cứu sống hầu tiên phẩm, cần phải bỏ ra đại giới thảm trọng như vậy. Chăm chú nhìn khuôn mặt ngủ say của hầu tiên phẩm, trong lòng đào đào kịch liệt đấu tranh, chậm rãi, thời gian cùng hầu tiên phẩm từ khi quen biết đến khi ở chung, thời gian tuy không dài nhưng tình cảm ngọt ngào qua lại, từng màn xông tới, ánh mắt mâu thuẫn dãy dùa của đào đào, bỗng nhiên trở nên nhu tình như nước. Ta quyết định, chương 134. Tình này đã động thành hồi ức. Lông mày Lâm Hải nhướng lên, con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào đào đào. Hắn biết rõ, hầu tiên phẩm sống hay chết, lập tức liền muốn công bố. Quỷ xoa đại nhân, sau khi hầu ca tỉnh lại, xin ngươi nói cho y biết, đào đào cũng là nửa đường bị người khống chế, cũng không phải là có ý hại y. Đào đào đối với hầu ca là thật tâm, đào đào yêu y. Nói xong, đào đào chậm rãi đứng lên, mang trên mặt nụ cười. Muôn đời trầm luân lại như thế nào? Chỉ cần có thể cứu hầu ca, đào đào nguyện hóa hoa đào, hồn rơi xuống địa ngục, biểu lộ của đào đào bỗng nhiên biến đến vô cùng kiên định. Hầu ca, đào đào đi, tình này đã động thành hồi ức, đời về sau, ngươi ta lại gặp nhau. Nói xong, thân thể đào đào bỗng nhiên biến thành lắm ta lắm tấm. Hầu ca, đào đào vươn tay, muốn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hầu tiên phẩm, chỉ là âm dương tương cách, tay của đào đào lại xuyên qua, ngay cả nguyện vọng cuối cùng này. Cuối cùng cũng không thể thực hiện, theo thân ảnh đào đào chậm rãi biến mất, phía trên hầu tiên phẩm, bỗng nhiên rơi xuống từng mảnh hoa đào, vô cùng thê mỹ. Hoa đào vậy mà không gió tung bay, đặc biệt vây quanh thân thể của hầu tiên phẩm, thật lâu không rời. Tự hồ, đang đợi người trong lòng thức tỉnh, Lâm Hải khẽ than thở một tiếng, lạc hồng bất thị vô tình vật, hóa tác xuân nê cánh hộ hoa, đâu phải vô tình làm hoa rụng, hóa mùn dành để giúp xuân tươi, đào đào đối với hầu tiên phẩm là một mảnh chân tình. Coi như hồn tiêu thần tán, cũng nguyện cho y thêm một tia thủ hộ a. Đây là nơi nào? Bỗng nhiên, hầu tiên phẩm ở trên giường bệnh từ từ mở mắt. Hầu ca, ngươi tỉnh, nơi này là bệnh viện. Lâm Hải vui vẻ, vội vàng lại gần. Tiểu Lâm, ta làm sao lại ở bệnh viện? Còn có, trước mắt ta làm sao có một mảnh hoa đào đang bay xuống? Hoa đào, hầu ca ngươi vừa tỉnh lại, chắc là hoa mắt đi. Lâm Hải nhìn từng mảnh hoa đào bay xuống trước mắt, tâm lý thở dài. Bỗng nhiên, hầu tiên phẩm mạnh mẽ che ngực, mặt lộ vẻ thống khổ. Tiểu Lâm, vì cái gì trong lòng ta, đau nhức như thế? Hơn nữa, ta làm sao bỗng nhiên nghĩ đến Đào Đào như vậy? Hầu ca, không có việc gì, chẳng mấy chốc sẽ tốt, ngươi nhìn, Đường thị trưởng cũng ở đây, Tiểu Hầu, ngươi tỉnh. Đường Sâm lúc này cũng đi tới, Đường thị trưởng, ngươi nhìn, hoa đào này tựa hồ là vây quanh ta, không muốn tán đi đâu, thế nhưng là, vì cái gì ta nhìn những hoa đào này, tâm lý lại khó chịu như vậy đâu, Đường Sâm quan tâm nhìn Hầu tiên phẩm một chút. Tiểu Hầu à, ngươi vừa tỉnh lại, nghỉ ngơi thật tốt đi, đoạn thời gian trước, có lẽ là quá cực khổ. Đường Sâm than nhẹ một tiếng, Tiểu Hầu tuy tỉnh, thế nhưng cũng là xuất hiện ảo giác, đoán chừng muốn khôi phục, vẫn phải một đoạn thời gian a. Thẳng đến khi mọi người cũng đã rời đi, Lâm Hải mới xích lại gần Hầu tiên phẩm. Đào Đào chết rồi. Cái gì? Hầu tiên phẩm mạnh mẽ che ngực, trong lòng lại một cổ đau đến tê tâm liệt phế, Đào Đào để cho ta chuyển lời với ngươi, nàng ấy là yêu ngươi. Lâm Hải bị lây bệnh, tâm tình cũng có chút sa sút. Hầu tiên phẩm ngẩn người, nước mắt lăn xuống. Từ bệnh viện đi ra, Lâm Hải lên xe, gọi điện thoại cho Bành Đào. Nguyên nhân cái chết của nữ nhân kia, ngươi đừng tra nữa, tra cũng tra không ra, coi như Ly Kỳ tử vong đi. Cục trưởng, hắn nói sao? Hứa Điềm nhìn sắc mặt Bành Đào có chút quái dị, vội vàng hỏi nói, Lâm tiên sinh nói, đừng tra nữa, tra cũng tra không ra. Cái gì? Chúng ta đợi hắn lâu như vậy, hắn không đến coi như thôi. Hiện tại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liền không để cho chúng ta tra, hắn coi chính mình là, được, Bành Đào cắt ngang Hứa Điềm phàn nàn, thu đội đi, ấn theo tử vong bình thường mà xử lý. Tại một chỗ khác, đào hoa sát kiếp bị phá. Lại là cái Lâm Hải kia, nam tử ba một tiếng, trực tiếp cầm cái chén trong tay bóp nát. Vốn muốn thông qua Triệu Không khống chế lão tử của gã, không nghĩ tới Triệu Không cái ngốc bức này, không thành sự như thế. Xem ra chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Lâm Hải đem điện thoại di động của Đào Đào lấy ra, tìm tới thu âm mà Hầu tiên phẩm phát cho nàng ta. Lâm Hải tử tử tế tế nghe một lần, rốt cục đối với sự tình đấu giá sản nghiệp của tập đoàn Hồ Thị, có hiểu biết đại khái rồi. Cách thời gian đấu giá, còn có nửa tháng, giá khởi đầu của vàng song lộng lẫy là 50 triệu, tiền đặt cọc đấu giá 800 vạn. Tin tức hữu dụng đối với mình, cũng chỉ những thứ này. Lâm Hải chau mày, tiền đặt cọc lời nói. Không thành vấn đề, lần trước dùng A Hoa, tại chỗ tên ngu xuẩn Triệu Không kia hố đến 500 vạn, tăng thêm trước đó còn lại, đụng đi, cũng có thể kiếm ra đến 800 vạn. Nhưng 50 triệu làm giá khởi đầu này thì làm sao bây giờ? Chính mình cũng không thể giao 800 vạn tiền đặt cọc, liền vì vào xem náo nhiệt chứ. Thời gian chỉ có 3 ngày, Lâm Hải nhất định phải nắm chặt kế hoạch trước đó. Lái xe, Lâm Hải tìm một tiệm thuốc khá lớn, dựa theo cách điều chế của thuốc cao da chó. Mua 3 bộ thảo dược trung tề cùng da chó, Lâm Hải về đến nhà, thấy cha mẹ bọn họ còn chưa có trở lại, đoán chừng là theo cường đầu trọc chơi vui. Lâm Hải không nhìn đến Sở Lâm Nhi đang trầm mê tại bên trong cờ caro, đem thảo dược cùng da chó cầm tới nhà bếp, đun sôi một nồi nước sôi, Lâm Hải cẩn thận từng ly từng tí, dựa theo liều thuốc cùng thứ tự trước sau, bắt đầu đem thảo dược bỏ vào bên trong nước sôi. Đậu phộng, Lâm Hải một cái không chú ý, đem thừa một loại thảo dược bỏ vào trong nồi. Nước sôi trong nồi nhất thời biến thành màu xanh sẫm, phát ra một cổ mùi thơm ngát nhàn nhạt. Đậu móa, phế, Lâm Hải phiền muộn một trận, tuy vị đạo dễ ngửi, nhưng Lâm Hải biết rõ, cái nồi thuốc này, đã không có hiệu quả. Lâm Hải đành phải đem một siêu nước cùng thảo dược đổ hết đi, lại đến một lần nữa. Lần thứ hai, Lâm Hải càng cẩn thận e dè hơn, rốt cục, sau khi lại để vào loại được tài lớn nhất sau cùng, một cổ mùi thối khó ngửi xuất hiện. Lâm Hải ngửi được cổ này vị. Không lo ngược lại còn mừng. Thành, hắn nhớ rất kỹ, chính mình lúc trước khi thiếp thuốc cho phụ thân, cũng là cổ vị đạo này. Lâm Hải chăm chú nhìn dược vật biến hóa, cẩn thận quan sát hỏa hầu, khi nước trong nồi cơ hồ bị sấy khô, dược tài bị luộc thành một đống sền sệt màu đen giống như cháo, Lâm Hải vội vàng tắt lửa. Lửa vừa diệt, đống sền sệt màu đen giống như cháo, bỗng nhiên phản phất mất đi hơi nước, nhanh chóng dán sát vào bên trên đáy nồi. Ốc Nhật. Lâm Hải thầm mắng một tiếng, kém chút tức chết. Mẹ nó, một bước cuối cùng lại thất bại trong gan tất a. Nhìn trong tay, liền còn thừa một phần thảo dược sau cùng. Đậu móa, có được hay không liền nó, Lâm Hải lại đổi một siêu nước, lần nữa bắt đầu nấu lại. Lần này, Lâm Hải vô cùng cẩn thận, có kinh nghiệm của hai lần thất bại trước, ngược lại thuận lợi hơn nhiều. Khi Lâm Hải đem cháo thuốc nấu xong bôi đều lên trên da chó. Cùng sử dụng một tầng màng mềm phong kín xong, rốt cục thở dài ra một hơi. tuy phi thường thô ráp, nhưng cuối cùng đã đại công cáo thành. Bất quá, Lâm Hải cuối cùng vẫn lắc đầu. Hắn vốn là muốn thử một chút, nhìn có thể đại lượng sản xuất hay không, nhưng thử một lần này, căn bản không có khả năng. Liền tốc độ cùng độ khó khăn này, tin tưởng không có một công ty dược phẩm nguyện ý hợp tác với mình, chính mình cũng không thể đem phương pháp sản xuất dược bán ra đi. Ý nghĩ muốn thông qua thuốc cao gia cho kiếm tiền liền sụp đổ, nếu như thế, Lâm Hải chỉ có thể nghĩ sang cách khác. Ngẫm lại, Lâm Hải gọi điện thoại cho Lưu Lượng. Lượng tử, ngươi có biết, công ty sản xuất mỹ phẩm hóa trang lớn nhất ở thành phố Giang Nam chúng ta là nhà nào không? Công ty sản xuất mỹ phẩm hóa trang lớn nhất, Lưu Lượng nghĩ một hồi, hẳn là công ty trách nhiệm hữu hạn đồ trang điểm Mỹ Mỹ Đát của tập đoàn Diệp Thị đi. Mỹ Mỹ Đát? Bọn họ có phải có sản phẩm mặt nạ dưỡng da, cùng danh tự hay không? Lâm Hải chợt nhớ tới mặt nạ dưỡng da đã từng phát cho Giao Trì Tiên Tử. Đúng, đó là sản phẩm tiêu thụ chính của công ty bọn họ. Tắt điện thoại, tâm lý Lâm Hải đã có quyết định. Mở ra WeChat, Lâm Hải tìm tới Giao Trì Tiên Tử. Tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, có ở đây không? Giao Trì Tiên Tử, ân, Nô Gia một mực chờ đợi ngươi, ngươi rốt cục nhớ tới Nô Gia à, phốc. Mẹ nó, Lâm Hải xem xét hồi âm của Giao Trì Tiên Tử lúc này, kém chút phun. Muốn khiến cho mập mờ như thế hay không? Tiểu hồ đồ tiên, đã như vậy, chúng ta nói chuyện sự tình hợp tác đi. Chương 135, tiện đến vô địch. Giao Trì Tiên Tử, tốt tốt, ta cũng nghĩ kỹ, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta cung cấp nước Giao Trì cho ngươi, ngươi phụ trách chế tác mặt nạ dưỡng da, sau đó ta sẽ tiêu thụ tại Thiên Đình, đến lúc đó phân thành 8-2. Lâm Hải xem xét, đậu phộng, cái Giao Trì Tiên Tử này cũng thật coi trọng a, biết rõ đem đầu to phân cho chính mình. Nhưng ca ca cũng là coi trọng ngươi a, cũng không thể để ngươi một nữ nhân xem thường đúng không? Tiểu hồ đồ tiên, sự tình làm thế có ổn không, ta há có thể chiếm tiện nghi của nữ nhân ngươi, nhất định phải lại phân cho ngươi nhiều thêm một thành, ta muốn 7 thành là được. Ngươi cũng không cần quá cảm động, ca ca luôn luôn đều là đại lượng như vậy. Lâm Hải rất trang bức nói, Giao Trì Tiên Tử, nói cái gì đó? Là ngươi hai a? Đậu phộng. Có ý tứ gì? Lâm Hải không hiểu rõ, chính mình phân nàng ta thêm một thành đã là chuyện tốt a. Cô nàng này thế nào còn mắng đến trên người? Tiểu hồ đồ tiên, uy, nói thì cứ nói a, đừng mắng người có được hay không, nếu không ca ca nóng giận, thế nhưng là ngay cả chính ta đều sợ hãi a. Giao Trì Tiên Tử, người nào mắng chửi ngươi? Lâm Hải mặt tối sầm, đầu móa cô nàng này vừa nói xong cũng quỵt nợ a, xem ra cùng với nàng ta hợp tác thật đúng là phải cẩn thận một chút, không cẩn thận liền bị nàng ta cho hố. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi không phải mới vừa nói ta hay sao? Đừng nói là ngươi không mắng chửi người, phía sau là một cái biểu lộ tức giận, Giao Trì Tiên Tử, khanh khách, ta nói là phân chia có được hay không, ta tám ngươi hai. Ốc Nhật. Lâm Hải lúc này mới hiểu rõ. Mẹ nó, thiệt thòi bản thân vừa rồi còn cảm thấy coi trọng nàng ta, coi trọng cái búa a, cái này mẹ nó rõ ràng cũng là cái gian thương. Tiểu hồ đồ tiên, dựa vào cái gì ngươi tám ta hai, không được, Lâm Hải nhất thời liền không vui. Giao Trì Tiên Tử, ngươi nói dựa vào cái gì, không có nước Giao Trì của ta, mặt nạ dưỡng da của ngươi này cũng là cái rác rưởi. Lâm Hải xem xét, đậu phộng, hăng hái có phải không, ca ca còn không chơi được ngươi sao? Tiểu hồ đồ tiên, không có kỹ thuật chế tác của ca ca, nước Giao Trì của ngươi này, cũng là nước tắm của cái nhà tắm lớn đấy. Nói không chừng bên trong còn có toàn đại di mụ, bà gì cả, ở đây là nói ngày đó của nữ nhân, không thể chảy khô đi. Giao Trì Tiên Tử, đại di mụ. Chỗ này là bà gì cả thật sự. Người nào là đại di mụ? Ngươi đang nói Nhị Lang Thần sao? Đại di mụ của Nhị Lang Thần xác thực vừa đi, ngươi làm sao biết? Ngươi sẽ không ở đây nhìn trộm a? Phốc! Mẹ nó, đại di mụ của Nhị Lang Thần vừa đi. Lâm Hải kém chút cười phun, Nhị Lang Thần là một cái đàn ông, từ đâu tới đại di mụ? Tiểu hồ đồ tiên, được, không cùng ngươi nói nhảm, chia đôi, mỗi bên kiếm lời một nửa, được rồi đi. Giao Trì Tiên Tử, đương nhiên không được, ta còn phụ trách tiêu thụ đâu, 73, ta 73, tiểu hồ đồ tiên, 64, được thì được, không được nhất phách lưỡng tán, giống như nhất đao lưỡng đoạn, mỗi người một ngã. Lâm Hải nhếch miệng lên, tiểu tử, còn không trị được ngươi sao? Giao Trì Tiên Tử, tốt à, vốn chính là nhàm chán, muốn làm tới chơi chơi, đã không thể đồng ý, cái kia coi như thôi rồi. Cái gì? Lâm Hải mộng bức. Đậu phộng, trong chuyện xưa không phải viết như thế có được hay không, mẹ nó cái Giao Trì tiên tử này làm sao thật muốn nhất phách lưỡng tán. Lần này Lâm Hải cũng gấp, mẹ nó Giao Trì tiên tử là nhàm chán chơi đùa, nhưng chính mình không phải như vậy à, chính mình mẹ nó cần gấp lấy tiền để đấu giá đây. Lâm Hải học ngữ khí của một cái diễn viên gọi là Tiểu Ước Ước Tướng Thanh, hát hài hước châm biếm, tranh thủ thời gian lại đem tin tức phát qua. Tiểu hồ đồ tiên, ta nói tiên tử nha, ngươi thế nào như thế không có cảm giác hài hước đâu, nhìn không ra người ta là đang đùa giỡn với ngươi nha. Giao Trì tiên tử, khanh khách, còn muốn vui đùa, thịt ngon tê dại, phía sau là một cái biểu lộ che miệng cười. Tiểu hồ đồ tiên, chán ghét, không cho cười người ta à, ngươi nói bảy ba liền bảy ba thôi, ngươi bảy ta ba, ai bảo người ta thích ngươi đâu. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, Lâm Hải phát xong, chính mình cũng một trận ác hàn. Mẹ nó, ca ca thế nhưng là liền tiện vô địch đến mức cả ngữ khí của Tiểu Ước Ước thức đều dùng tới, cái Giao Trì tiên tử này có thể tuyệt đối đừng không chơi. Giao Trì tiên tử, thích ta, ngươi lá gan không nhỏ sao? Vậy ngươi đến tìm người ta lạc đi, phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, phốc, Lâm Hải kém chút ngã quỵ, mẹ nó, chả lẽ nói những tiên tử này cũng dễ thông đồng như vậy sao? Leng keng. Giao Trì tiên tử hướng ngươi gửi đi 10 thùng gỗ nước Giao Trì. Giao Trì tiên tử, làm đi thôi, làm xong thì phát cho ta. Chớ có biến nhát nha, ốc Nhật. Lâm Hải nhất thời cảm thấy một trận khó chịu, vốn chính mình là muốn làm lão bản, mẹ nó hiện tại làm sao có loại cảm giác làm nhân công rồi. Nhưng bất kể nói thế nào, chính mình cái này một đùa nghịch tiện, cuối cùng là thành công. Lâm Hải trực tiếp rút ra một thùng, tìm bình nước suối khoáng đã hết, đổ đầy một bình, sau đó đem một thùng nước thu hết vào trong thánh cảnh. Lâm Hải cầm cái bình, lái xe, đi thẳng đến công ty trách nhiệm hữu hạn đồ trang điểm Mỹ Mỹ Đát. Ngài khỏe chứ, tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì không? Vừa tiến vào đại sảnh công ty, một cô gái trẻ tuổi mặc bộ váy chức nghiệp màu trắng đi tới, nhiệt tình chào hỏi. Ách, Lâm Hải còn thật không biết, loại đàm nghiệp sự tình này hẳn là nên tìm ai? Là như thế này, ta muốn tìm công ty các ngươi hợp tác sản xuất mặt nạ dưỡng da, ngươi nhìn hẳn là tìm ai? Lâm Hải hỏi. Ngài là muốn nói tới cung cấp nguyên vật liệu sao? Trên mặt cô gái thủy chung mang theo mỉm cười. Đúng, cũng là ý tứ này. Lâm Hải khen ngợi liếc nhìn nữ hài một chút. Ngài chờ một chút, ta liên lạc cho ngài giám đốc của chúng ta. Nữ hài đem Lâm Hải dẫn đến trên ghế salon của đại sảnh ngồi xuống, lại rót một ly nước, sau khi hỏi tính danh Lâm Hải, thân thể mềm mại nhẹ nhàng đi gọi điện thoại. Ngươi tốt, Bạch quản lý, ta là Tiểu Trần Trần Nhiên của bên Tiếp Tân. Có một vị tiên sinh họ Lâm, muốn cùng công ty đàm một chút sự tình cung ứng tài liệu, thanh âm của Trần Nhiên bên trong nhu mềm mang ngọt ngào, để cho người ta nghe hết sức thoải mái. Hả, là Tiểu Trần à, tan ca không có việc chứ, ta có người bằng hữu mới mở một gian quán bar, nếu không chờ hết ca liền cùng đi ngồi một chút. Trong điện thoại, Bạch Trì nghe xong thanh âm của Trần Nhiên, xương cốt cũng xốp giòn, trong tay không khỏi dùng sức bóp ngực của nữ nhân viên văn phòng đang cởi truồng đứng cạnh. Bạch quản lý, ta tan ca còn có việc, có thể để vị Lâm tiên sinh này đi lên sao? Trần Nhiên thủy chung mặt mang mỉm cười, ngữ khí lại là một bộ dáng giải quyết việc chung. Ai nha, cũng là qua ngồi một chút, uống hai chén rượu, không chậm trễ bao lâu thời gian của ngươi, trong điện thoại Bạch Trì còn không hết hy vọng. Có thể để Lâm tiên sinh đi lên hay không? Trần Nhiên trực tiếp cắt ngang lời nói của Bạch Trì, ngữ khí cũng biến thành có chút lãnh đạm. Không cần, ngươi để hắn chờ ở đại sảnh, ta sẽ xuống dưới. Bạch Trì nói xong, liền tắt điện thoại, hay à, đồ tiểu kỹ nữ, giả thanh cao gì, sớm muộn cũng có một ngày, để ngươi xin lão tử chơi ngươi. Bạch Trì chửi một câu, một tay lật nữ nhân viên văn phòng kia qua, đẩy lên trên tường, tiến thẳng lên. Lâm tiên sinh, chờ một lát, Bạch quản lý lập tức đến ngay. Trần Nhiên tuy thủy chung mang theo mỉm cười, nhưng lúc nâng lên Bạch quản lý, Lâm Hải vẫn là tại trên mặt của nàng ta, phát hiện một tia phiền chán. Lâm Hải lắc đầu. Xem ra người dung mạo xinh đẹp, cũng sẽ rước lấy không ít phiền não a. Ngồi uống cốc nước, Lâm Hải lại chờ thêm rất lâu, thì một cái trung niên có chút hói đầu, mới nâng cao dạ dày đi xuống. Bạch quản lý, Lâm tiên sinh ở chỗ này, xin đi theo ta. Trần Nhiên mang theo mỉm cười chức nghiệp, hướng phía Bạch Trì dẫn đường nói. Bạch Trì đi theo sau lưng Trần Nhiên, hai con mắt híp thành một đầu, thủy chung không rời cặp mông ngạo nghễ ưỡn lên được váy bọc lại của Trần Nhiên, còn theo đi lại mà không ngừng lắc lư. Thiên A, thật là một cái cực phẩm A, cái này nếu sờ lên sẽ có bao nhiêu thoải mái A. Bạch Trì nuốt nước bọt, đi gấp hai bước, đuổi theo Trần Nhiên. Cơ hồ cùng lúc sóng vai đi tới với Trận Nhiên, một cái tay của Bạch Trì rất vô sĩ mà hướng phía cái mông của Trận Nhiên sờ soạn. Liền tại lúc sắp sờ lên cái mông của Trận Nhiên, tay mập của Bạch Trì thậm chí cũng cảm nhận được một tia ngạo nghễ ưỡng lên cùng nhiệt độ của Trận Nhiên này. Ba, một cái tay lớn bỗng nhiên duỗi ra, đem tay của Bạch Trì nắm ở trong tay. Chương 136, không phục ngươi cắn ta à, ai nha? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngài chính là Bạch quản lý a. Lâm Hải đưa một tay kém chút đem Bạch Trì xô ngã xuống đất, trên mặt lại lộ ra nụ cười nịnh nọt. Trần Nhiên thấy thế giật mình, sau đó liền kịp phản ứng, mang theo cảm kích liếc nhìn Lâm Hải một chút, đồng thời đối với Bạch Trì trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Chính là ngươi, muốn theo công ty đàm sự tình cung ứng tài liệu. Bạch Trì bị hỏng chuyện tốt, đương nhiên sẽ không cho Lâm Hải sắc mặt tốt, ngẩng lên lỗ mũi nói. Đúng a, xin Bạch quản lý chiếu cố nhiều hơn a. Lâm Hải cười nói, chúng ta bây giờ có thương nghiệp cung ứng cố định, không cần tài liệu của ngươi, ngươi đi đi. Bạch Trì không kiên nhẫn vung tay lên, đậu móa, không có ngươi, lão tử đều đã sờ đến cái mông kia, hiện tại còn muốn cùng mình nói chuyện làm ăn, nghĩ quá đẹp đi. Trần Nhiên ở một bên, há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Nàng mặc dù chỉ là nhân viên tiếp tân, nhưng cũng biết, trước công ty có cái thương nghiệp cung ứng, nhưng bởi vì trong nhà có việc, đoạn thời gian trước vừa mới về nhà, công ty hiện tại cũng đang tìm thương nghiệp cung ứng mới để tiếp nhận. Hiện tại Bạch Trì lại ngay cả hỏi cũng không hỏi, liền để Lâm Hải đi, Trần Nhiên tưởng tượng liền hiểu rõ, khẳng định là Lâm Hải mới vừa rồi giúp chính mình, nên đã chọc giận Bạch Trì, chịu liên lụy. Bạch quản lý, tài liệu mà ta cung cấp, cùng người khác cũng không đồng dạng, ta dám cam đoan, để lượng tiêu thụ của công ty các ngươi tăng lên gấp bội, ta cái này, cũng đã nói để ngươi đi, nghe không hiểu tiếng người sao. Cút. Bạch Trì ngang ngược đem lời nói của Lâm Hải cắt ngang. Bạch quản lý, công ty chúng ta không phải đang tìm thương nghiệp cung ứng sao? Trần Nhiên rốt cục nhìn không được, ở bên cạnh xen vào nói, Bạch Trì kinh ngạc liếc nhìn Trần Nhiên một chút. Chuyện của công ty, ta nói ngươi một cái nhân viên tiếp tân nho nhỏ, đi theo chen miệng làm gì, là không muốn làm việc đúng không? Nên làm gì thì đi làm đi. Lâm Hải trong lòng cũng phát cáu, Bạch quản lý, ngươi đến nghe cũng không nghe ta nói là tài liệu gì, ngươi liền để ta đi. Có phải là quá không chịu trách nhiệm với công ty hay không? Lâm Hải lạnh lùng nói, đậu móa, ngươi tính toán là cái đồ vật gì? Ngươi có tư cách gì để giáo huấn ta? Ta Bạch Trì mới là giám đốc của cái công ty này, có không chịu trách nhiệm với công ty hay không còn cần ngươi phải đến nói nhảm sao? Nhanh chóng cút đi cho ta. Không phải, ngươi gọi cái gì? Lâm Hải có chút không thể kịp phản ứng. Lão tử gọi là Bạch Trì, làm sao? Bạch Trì trừng mắt trống nói, phốc, ngươi a quả nhiên là thằng ngu, danh tự lấy được, xứng đáng với lương tâm a. Lâm Hải hướng phía Bạch Trì dựng thẳng ngón tay cái, xoay người rời đi. Thành phố Giang Nam cũng không phải chỉ có một nhà trang điểm của công ty ngươi, ca ca đưa thần tài đến cửa cho ngươi, ngươi đã không cần, ca ca cũng không cần cố làm quen với ngươi a. Ngươi mắng người nào là ngu ngốc. Lâm Hải muốn đi, Bạch Trì lại không theo. Chỗ này trừ ngươi, còn có cái ngu ngốc thứ hai sao? Lâm Hải suy cười một tiếng, con mẹ ngươi, ngươi dám, ba, Lâm Hải tiến lên cũng là một cái vả miệng, đem Bạch Trì tát một cái lão đảo. Nhắm cái miệng thối của ngươi lại. Ngươi a dám đánh người, Bạch Trì che miệng, tru lên một trận. Ba, Lâm Hải lại là một cái vả miệng, đánh ngươi thì làm sao? Không phục a? Không phục ngươi cắn ta a? Ngươi, Bạch Trì giơ tay lên ngươi nửa ngày. Nhưng xem xét nhãn thần hung ác của Lâm Hải, sửng sốt đến không dám động thủ. Bảo an. Đều chết đi đâu cả rồi, Trần Nhiên, ngươi cái lẳng lơ này sao còn đứng ngu ở đấy làm gì, người chết rồi hả? Không nhìn thấy hắn đánh ta sao? Nhanh gọi bảo an a. Ba, ngươi kêu người nào lẳng lơ đâu, nhắm cái miệng thúi của ngươi lại. Trần Nhiên trực tiếp cho Bạch Trì một cái vả miệng. Bạch Trì triệt để mộng bức. Ngươi điên rồi sao? Ngươi cái gái điếm thúi, dám đánh ta, tin hay không lão tử hôm nay liền khai trừ ngươi. Không cần ngươi khai trừ, ta nghỉ việc. Trần Nhiên trực tiếp đem bản hiêu của công ty ở trước ngực lấy xuống, ném xuống đất. Ngươi, Bạch Trì che miệng, sửng sốt. Đậu phộng. Mắt Lâm Hải sáng lên, cô nàng này chẳng những xinh đẹp, còn rất có cá tính nha. Lúc này, phần phật một tiếng, Mấy cái bảo an cầm cảnh côn chạy vào, còn thất thần làm gì, đều là heo a. Tiểu tử này dám đánh ta, đánh hắn cho ta. Bạch Trì thấy bảo an tiến đến, uy phong lại tới. Mấy cái bảo an một trận chán ghét, nhưng không có cách, người ta là giám đốc, chỉ có thể đem Lâm Hải vây quanh. Bằng hữu, nơi này không phải địa phương để ngươi nháo sự, thức thời mà nói, đi nhanh lên đi. Một cái bảo an cầm đầu, hướng phía Lâm Hải nháy mắt một cái. Lâm Hải sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Mẹ nó, cái Bạch quản lý cậu thí gì này, ở công ty quả thực là không được ưa chuộng a, liền bảo an cũng không hướng về gã. Mẹ nó a, các ngươi là kẻ điếc a, người nào nói để hắn đi, ta con mẹ nó a là để cho các ngươi đánh hắn. Đánh bà nội ngươi, Lâm Hải một cái lắc mình, lại đến bên cạnh Bạch Trì, giơ tay lên, ba, lại một cái vả miệng, trực tiếp đem Bạch Trì đánh té xuống đất. Đậu móa, dám để cho người đánh ca ca. Ca ca trước tiên đem ngươi đánh thành đầu heo rồi lại nói, Lâm Hải nhào tới, cũng là một trận đấm đá. Bạch Trì nhất thời gào khóc thảm thiết một trận. Mấy cái bảo an nháy mắt lẫn nhau, đi ra phía trước, dừng tay a. Đậu phộng, đừng đánh, ngươi muốn chết a, thả giám đốc của chúng ta ra. Miệng mấy cái bảo an tuy rất hung ác, nhưng trên tay lại chỉ là giả vờ giả vịt lôi kéo Lâm Hải, căn bản không ra sức, có người thậm chí còn đi theo vụng trộm đá hai cước. Phi. Đánh tốt một hồi, Lâm Hải hướng phía trên thân Bạch Trì nhổ một ngụm nước bọt, rồi mới dừng lại. Ngươi gọi là Trần Nhiên đúng không? Lâm Hải quay đầu hướng phía Trần Nhiên hỏi. Vâng, Lâm tiên sinh. Trần Nhiên gật gật đầu, lộ ra mỉm cười rất rực rỡ. Không thể công tác, tâm lý Trần Nhiên ngược lại nhẹ nhõm một trận, rốt cuộc không cần chịu cái Bạch Trì hỗn đảng này quấy rối. Nếu ngươi đã từ bỏ công tác, vậy cùng ta đi đi. Lâm Hải nhìn Bạch Trì một chút, lại nhìn mấy cái bảo an, nói Trần Nhiên rất thông tuệ, lập tức liền hiểu rõ ý tứ của Lâm Hải. Chính mình vừa rồi cũng là đã đánh Bạch Trì, Lâm Hải đây là sợ sau khi hắn đi, Bạch Trì sẽ khó xử chính mình. Cảm tạ ngươi, Lâm tiên sinh. Trần Nhiên hướng phía Lâm Hải gật đầu mỉm cười, sau đó đứng tại sau lưng Lâm Hải. Đậu móa, đánh người còn muốn đi. Bạch Trì giãy dụa lấy đứng lên. Ta nói mấy người bảo an các ngươi, là đớp cứt sao? Nhanh bắt hắn lại cho ta a, đưa đến cục công an, ta muốn cáo ngươi thương tổn thân thể của người khác. Mấy cái bảo an ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai động, con mẹ ngươi, công ty nuôi không các ngươi sao, còn không động thủ bắt người cho ta, lão tử hôm nay đem các ngươi toàn bộ đều khai trừ. Bạch Trì chỉ các nhân viên an ninh kêu gào nói, bảo an cầm đầu chau mày, mang theo ấy nấy liếc nhìn Lâm Hải một chút. Vị tiên sinh này, chúng ta cũng là có nhà có nhân khẩu, cần phần công tác này nuôi sống gia đình, xin lỗi. Nói xong, bảo an cầm đầu hướng phía những bảo an còn lại nháy mắt một cái. Mấy cái bảo an tiến lên, hữu khí vô lực khua tay quyền đầu, hướng phía Lâm Hải đánh tới. Ha ha, mấy vị bảo an huynh đệ, chỗ chức trách, không cần khó xử, cứ tới đi. Lâm Hải cũng là xuất thân cùng khổ, đối với mấy cái bảo an có chút tinh thần chính nghĩa này, đương nhiên sẽ không khó xử. Thân hình lóe lên, nhẹ nhàng đẩy ra một cái bảo an, Lâm Hải lại đến trước mắt Bạch Trì. Đậu móa, ngươi cái hàng cần ăn đòn, ngươi không phải gọi là Bạch Trì sao? Ca ca hôm nay nếu không đem ngươi đánh thành ngu ngốc, thật có lỗi với cái tên của ngươi a. Lâm Hải nói, giơ tay lên ba ba ba cũng là mấy cái vả miệng, sau đó một chân đem Bạch Trì đạp bay ra ngoài. Ngao, Bạch Trì rú thảm một tiếng, quẳng xuống đất, không động đậy. Lúc này, bảo an đã nhào tới. Lâm Hải tay chân tề động, chỉ là thoáng dùng lực, liền đem mấy cái bảo an, nhẹ nhàng cũng thả ngã trên mặt đất. Mấy cái bảo an cũng là nhân tinh, căn bản không thèm đứng lên, lại nằm trên mặt đất, không ngừng hừ hừ. Lâm Hải vỗ vỗ tay, liền muốn đi ra ngoài, dám đến Diệp gia nháo sự, còn muốn đi, bỗng nhiên, một thanh âm trầm thấp truyền đến, sau đó một luồng kình phong liền đến trước mắt Lâm Hải. Đậu phộng, cao thủ. Đồng tử của Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại. Chương 137, ta muốn có cổ phần danh nghĩa. Lâm Hải vội vàng nghiêng đầu né sang bên cạnh, né tránh một quyền thế tới hung mãnh này. Đưa mắt nhìn lại, một lão giả mặc y phục vải thô đang đứng ở trước mặt mình, dáng người thẳng tắp, ánh mắt như điện, rất có một tia phong phạm cao thủ. Hừ, lão giả hừ lạnh một tiếng, làm dáng lại muốn động thủ. Vương lão, dừng tay. Một thanh âm từ nơi cửa vang lên, Lâm Hải theo thanh âm nhìn lại, một cái nam nhân 30 tuổi khoảng chừng đi tới. Là y, Ánh mắt Lâm Hải sáng lên. Bạch Trì vừa mới từ dưới đất bò dậy, thấy nam tử tiến đến, vội vàng té cứt té đái chạy qua. Diệp tổng, ngươi đến vừa vặn, người này tới công ty quấy rối, ta cùng hắn hảo ngôn nói chuyện, lại bị hắn đánh, mà còn đem bảo an cũng đều đánh, ngươi nhanh để Vương lão đem hắn bắt lấy đi, ngươi là đang ra mệnh lệnh cho ta sao? Biểu lộ của nam tử bỗng nhiên lạnh xuống. À! Không, không, Diệp tổng, ta là nói. Nam tử căn bản không nghe Bạch Trì nói cái gì, hướng thẳng đến phía Lâm Hải đi đến. Ha ha ha, tiểu Hải a, từ biệt ở phố Cược Đá, hai anh em ta cũng đã mấy hôm không gặp. Diệp Tử Vũ trực tiếp ôm bả vai Lâm Hải. Uy, ta cũng không gây a. Lâm Hải vội vàng tránh thoát bàn tay của Diệp Tử Vũ. Diệp tổng, ngươi, các ngươi, thấy Diệp Tử Vũ cùng Lâm Hải thế mà quen thuộc như vậy, Bạch Trì nhất thời kinh hãi. Diệp Tử Vũ liếc gã một chút, quay đầu nhìn về phía Lâm Hải. Tiểu Hải, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì a? Lâm Hải cũng không giấu giếm, liền đem chuyện trước đó nói một lần. Diệp Tử Vũ càng nghe, sắc mặt càng khó nhìn, trong hai mắt, lửa giận thiêu đốt. Quay người lại, mạnh mẽ hướng tới trên bụng Bạch Trì đá một cước, quẳng Bạch Trì ngã ngửa mặt lên trời. Thật là nghĩ không ra, ở trước mặt ta, một bộ dáng cẩn trọng, sau lưng lại là loại đồ rác rưởi này, từ giờ trở đi, ngươi bị đuổi việc. Cái gì? Diệp tổng, không muốn a, Diệp tổng, Bạch Trì vội vàng bò qua, ôm lấy bắp đùi Diệp Tử Vũ cầu khẩn nói, gã thật vất vả mới leo đến vị trí người quản lý này, bây giờ muốn tiền có tiền, muốn nữ nhân có nữ nhân, làm sao cam lòng mất đi a. Diệp Tử Vũ phản phất như đang đá một con chó, đem Bạch Trì đá văng ra. Đem gã đuổi ra ngoài, mấy cái bảo an tới, xô xô đẩy đẩy, trong miệng chửi rủa, đem Bạch Trì đuổi ra, tốc độ kia so với lúc đối phó Lâm Hải còn tích cực hơn nhiều. Diệp tổng, ta sai rồi, lại cho ta một cơ hội đi. Bạch Trì kêu thảm, đáng tiếc Diệp Tử Vũ ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc nhìn gã một chút. Tiểu Hải a, mặc dù công ty trang điểm này trên danh nghĩa là sản nghiệp của ta, nhưng ta luôn luôn rất ít đến quản lý, hôm nay xuất hiện dạng sự tình này, thật sự là thật có lỗi. Diệp Tử Vũ mang theo ấy nấy nói, được, ở giữa hai ta còn cần nói những cái này sao? Lâm Hải rộng lượng khoát tay chặn lại. Ha ha, hảo huynh đệ, đủ ý tứ, đúng, ngươi hôm nay tới, là tìm công ty nói chuyện hợp tác sao? Lâm Hải nghe xong cái này, lập tức lên tinh thần, đúng đúng đúng, công ty ngươi không phải là sản xuất mặt nạ dưỡng da sao? Ta muốn nhập cổ, nhập cổ. Diệp Tử Vũ sững sờ, làm sao một hồi như thế lại thành nhập cổ? Lâm Hải tự hồ cũng nhìn ra lo nghĩ của Diệp Tử Vũ, nhẹ nhàng đẩy đẩy bả vai y. Ta trước đó nào biết cái công ty này là của ngươi a? Hiện tại biết rõ, đương nhiên là muốn nhập cổ. Ồ! Cái kia không biết Tiểu Hải chuẩn bị đầu quân bao nhiêu tiền để đi nhập cổ đây? Diệp Tử Vũ cũng trịnh trọng lên, dù sao thân huynh đệ cũng phải tính rõ sổ sách đấy. Người nào nói ta muốn đầu nhập tiền? Lâm Hải một mặt kỳ quái, ta muốn chính là cổ phần danh nghĩa. Hù khù khù khù, Diệp Tử Vũ kém chút bị nghẹn lấy. Ta nói Tiểu Hải a, ngươi là đến lừa ta a? Được, đừng làm rộn. Diệp Tử Vũ cười lắc đầu, người nào cùng ngươi nháo, ta là nghiêm túc. Lâm Hải một bản nghiêm túc nói, ha ha. Ngươi cái tên này, giả còn rất giống Quy, ta nói Diệp ca, ta cùng ngươi nói thật đâu, nhờ ngươi nghiêm túc chút có được hay không? Lâm Hải một trận bất đắc dĩ, tốt tốt tốt, ta nghiêm túc, ta nghiêm túc. Diệp Tử Vũ ngoài miệng nói, nhưng trên mặt rõ ràng một bộ dáng không thèm để ý chút nào. Trời ạ, nếu là không xuất ra đồ thật, ngươi vẫn còn coi ca ca đây là đang trêu đùa ngươi chơi đâu. Đúng hay không? Lâm Hải cọ cái từ trong túi quần, đem bình nước suối khoáng đổ đầy nước giao trì lấy ra, thấy không? Lâm Hải tại lắc lắc trước mặt Diệp Tử Vũ. Nhìn thấy. Diệp Tử Vũ gật gật đầu, y không biết Lâm Hải muốn làm gì. Bình nước này, ngươi cầm đi làm mặt nạ dưỡng da. Coi như ta nhập cổ, ta cũng không muốn nhiều, cũng không đoạt làm đại cổ đông của ngươi, đều là hảo huynh đệ, ngươi cho ta 40% cổ phần là được. Lâm Hải rất tùy ý nói, phốc. Ngươi nói bao nhiêu? Diệp Tử Vũ cho là mình nghe lầm. 40% a, ta cùng ngươi nói trước, đừng cho thêm a, cho thêm là ta nổi nóng với ngươi. Lâm Hải vừa trừng mắt hạt châu. Diệp Tử Vũ cho hắn cái mắt trắng cực lớn, mẹ nó còn nghĩ muốn ta cho thêm. Đừng nói cho thêm, coi như cho ngươi 1%, cũng tính toán là chính mình đần độn. Tiểu Hải a, ngươi hôm nay là thật nhàn a, liền lấy Diệp ca ngươi ra chơi, được, qua phòng làm việc của ta, uống chén trà, trò chuyện cả ngày đi. Vậy sao được, ta thật vất vả mới bắt được ngươi cái đại lão bản này, không đem mua bán đàm thành, sao có thể thả ngươi đi. Cổ phần này, ngươi nhất định phải cho ta. Lâm Hải vội vàng đem Diệp Tử Vũ ngăn lại, Tiểu Hải a, còn chơi như vậy, liền không có ý nghĩa. Hai người quen thuộc thì quen thuộc, nhưng cũng mới gặp mặt hai lần, còn không tới cấp độ tặng không cổ phần. Người nào cùng ngươi chơi, ta nói Diệp ca, Diệp đại thiếu của ta là nói thật với ngươi đây. Nói thật, ngươi cầm cái một bình nước khoáng, đổi 40% cổ phần công ty của ta. Đúng a, Lâm Hải gật gật đầu. Ngươi, Diệp Tử Vũ có chút im lặng, nếu không phải tại phố cược đá lần kia, biết rõ Lâm Hải không phải là người bình thường, Diệp Tử Vũ cũng muốn bảo nổi rồi. Diệp ca, ta nói thật với ngươi đi, nước này không phải nước bình thường, ngươi có thể dùng nó thay thế cho dịch tinh hoa trong mặt nạ dưỡng da của công ty của các ngươi, nhìn xem hiệu quả liền biết rõ. Ồ, Lâm Hải vừa nói như thế, Diệp Tử Vũ mới coi trọng, dù sao y cũng cảm thấy loại người có năng lực đặc thù như Lâm Hải này, không có khả năng hồ nháo như vậy. Vậy thì tốt, ngươi đi với ta tới xưởng, Diệp Tổng. Diệp Tổng tốt. Vừa vào xưởng, các công nhân nhao nhao hướng Diệp Tử Vũ chào hỏi. Đem Lưu Tổng công gọi tới, Diệp Tử Vũ hướng một người phía sau lưng phân phó nói. Chỉ chốc lát, một người phụ nữ trung niên mặc quần áo lao động màu lam đi tới. Diệp Tổng, tìm ta có chuyện gì? Lưu Tổng công xem xét cũng là loại người rất kiệm lời nói, gặp lão bản nhà mình, liền câu nói mang tính hình thức đều không có. Diệp Tử Vũ không nói gì, mà chính là dùng ánh mắt nhìn Lâm Hải. Ngươi tốt, Lưu Tổng công có đúng không? Lâm Hải tiến lên một bước, biết rõ hôm nay có thể thành hay không, liền nhìn cái Lưu Tổng công này. Ừm, chuyện gì? Lưu Tổng công gật gật đầu, ta có một loại nước, nếu như dùng nó thay thế dịch tinh hoa trong mặt nạ dưỡng da của các ngươi, có thể rất đề cao rất mạnh hiệu quả mặt nạ dưỡng da của các ngươi, điều đó không có khả năng. Lâm Hải còn chưa nói xong, liền bị Lưu Tổng công trực tiếp cắt ngang. Ách! Ngươi hãy nghe ta nói hết. Không cần, Lưu Tổng công trực tiếp khoát tay chặn lại, nghe lời này của ngươi, ngươi chính là kẻ ngoài nghề, tinh hoa của dịch tinh hoa là ở trong tinh hoa thảo mộc trong đó, cùng nước không có nửa xu quan hệ, Diệp Tổng, nếu như không có chuyện gì, ta đi trước. Lưu Tổng công cùng Diệp Tử Vũ lên tiếng chào hỏi, liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, Lâm Hải vội vàng ngăn lại, mẹ nó, cái này muốn đi, ca ca còn chơi cộng long a, Lưu Tổng công, lời nói đừng nói chắc chắn như vậy nha. Nước này của ta, ngươi không cần nói, ta có hơn 10 năm kinh nghiệm, chẳng lẽ còn không biết nước hữu dụng hay vô dụng sao? Nhưng nước này của ta không phải nước bình thường, nó, mấy cái nước gì cũng đều vô dụng, ngươi không thử một chút sao, không cần thiết thử, tinh hoa của mặt nạ dưỡng da, không quan hệ với nước. Em gái ngươi, có thể để cho ta đem một câu nói xong hết hay không? Lâm Hải hỏa, được, nói nhiều cũng vô ích, nước của ta có hữu dụng hay không? Ngươi có dám thử một chút hay không? Không phải không dám, mà chính là không có ý nghĩa, Lưu Tổng công lắc đầu. Đậu phộng, Lâm Hải nếu không phải nhìn bà ta là nữ nhân, thì cũng muốn đi lên đập mạnh cho hai cước. Thao, ta còn không tin, ngươi dùng nước của ta thử một chút, nếu như không có hiệu quả, ca ca ở tại chỗ đem cái mặt nạ dưỡng da làm được ăn hết. Căn bản không cần thiết, ngươi liền nói có dám hay không, Lâm Hải tính khí cũng tới. Xem ra không cho ngươi tận mắt chứng kiến một chút, ngươi cũng là chưa từ bỏ ý định, đi theo ta, tính bướng bỉnh của Lưu Tổng công cũng tới, mang theo Lâm Hải hướng phía dây chuyền sản xuất mà đi đến. Diệp Tử Vũ hiện tại cũng nổi hứng thú, đứng dậy đi theo qua. Đem nước đổ vào đi, đi tới trước một cái máy cơ khí, Lưu Tổng công nhất chỉ nói, Lâm Hải cũng không nói nhảm, đem nắp bình vặn một cái, đem nước đổ vào. Bắt đầu đi, Lưu Tổng công vừa mới nói xong. Máy cơ khí ầm ầm vận chuyển. Tâm Lâm Hải, kéo căng một chút. Chương 138, thiếu phụ biến thiếu nữ. Mặt nạ dưỡng da là dây chuyền sản xuất làm ra, trọn vẹn cơ khí vận hành, không tới một phút, một tấm mặt nạ dưỡng da liền làm tốt. Một cái nữ công đem mặt nạ dưỡng da lấy tới. Ta nhìn ngươi vẫn là trực tiếp ăn đi. Lưu Tổng công nhận lấy, nhìn cũng chưa từng nhìn liền đối với Lâm Hải nói, Thảo. Lâm Hải trực tiếp đem mặt nạ dưỡng da túm qua. Đại tỷ, ngươi chờ một chút. Lâm Hải đem nữ công chuẩn bị rời đi ngăn lại. Lão bản, ngươi gọi ta, nữ công hơn 30 tuổi, có chút ngại ngùng, cái kia, có có thể hay không làm phiền ngươi, giúp ta thử hiệu quả của mặt nạ dưỡng da này. Cái này, nữ công không dám lên tiếng, mà lại đem đầu chuyển hướng sang Lưu Tổng Công, hắn để ngươi thử, ngươi liền thử đi. Lưu Tổng Công cau mày, tức giận nói, tốt, vậy ta đi thử, thử xong liền đi ra. Nữ công cầm mặt nạ dưỡng da, đi vào phòng nghỉ ngơi. Lưu Tổng Công, một bình nước như vừa rồi, có thể làm ra mấy tấm mặt nạ dưỡng da? Lâm Hải hỏi. Nước tiến vào máy móc cũng là cần tinh luyện, cho nên một bình nước chỉ có thể làm ra hai tấm, Đậu Phộng, chỉ làm được hai tấm. Lâm Hải trong mắt trừng thẳng, cái này mẹ nó muốn đại lượng sản xuất, thì phải cần bao nhiêu nước giao trì à, đừng có khởi công được mấy ngày, nước giao trì liền ngừng lại. Đến lúc đó nếu các tiên nữ tỷ tỷ không có chỗ tắm rửa, toàn đến nhà ca ca tắm rửa thì phải làm sao xử lý? Ca ca nên để họ tắm. Hay là không tắm đâu, tắm rửa thì không sao, vạn nhất xin để ca ca chà lưng, ca ca nên là đáp ứng chứ, hay là không đáp ứng đây? Lâm Hải cảm thấy rất cần phải hướng giao trì tiên tử hỏi rõ ràng. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi mỗi ngày có thể cung cấp bao nhiêu nước giao trì? Giao trì tiên tử, mỗi ngày. Ngươi suy nghĩ nhiều, mỗi tháng 10 thùng. Phốc, Lâm Hải kém chút phun. Thảo, liền 10 thùng a, còn lại là mỗi tháng. Mẹ nó, liền cái thùng nhỏ này, một thùng cũng chỉ tầm 10 bình, 10 thùng cũng liền mới đến gần 200 bình a. Đậu móa, máy móc vừa chuyển liền sử dụng hết, cái này còn chơi cộng lông a, căn bản không có cách nào đại lượng sản xuất a. Tiểu hồ đầu tiên, có thể cho thêm chút hay không a? Giao trì tiên tử, không thể. Lại nhiều ngươi muốn để cho nhóm tiên tử mỗi ngày chỉ tới tẩy rửa cái chân sao? Tiểu hồ đồ tiên, nước quá ít, căn bản không sản xuất được mấy tấm a. Giao trì tiên tử, ngươi không hiểu vật hiếm thì quý sao? Phía sau là một cái biểu lộ khinh bỉ, ngạch, thảo. Liền đúng a, Lâm Hải chợt nhớ tới, Vương Bằng mập mạp chết bầm kia, lần trước không thể xông về phía trước đoạt cái mổ điện thoại nào đó, liền tức đến dậm chân đấm ngực. Sau cùng phải tăng giá hơn 200 mới mua được một cái mổ bảo bối kia. Cái này mẹ nó tiếp thị nghèo đói, cũng là không biết dùng tại bên trên mặt nạ dưỡng da có thể được hay không. Nhắc đến chỗ này, Lâm Hải quay đầu nhìn về phía Diệp Tử Vũ nói, Diệp ca, ta mỗi tháng chỉ có thể cung cấp cho ngươi lượng nước dùng để làm 200 tấm mặt nạ dưỡng da, bao nhiêu? Lâm Hải còn chưa nói xong, liền bị Lưu Tổng Công cắt ngang. 200 tấm a? Làm sao? Lưu Tổng Công khó thở mà cười, Diệp Tổng, ta không biết ngươi từ chỗ nào tìm đến người này, trước không nói nước của hắn có hữu dụng hay không, liền cái lượng cung cấp mỗi tháng này, ta 100% khẳng định, hắn là tới quấy rối, ta đề nghị, Diệp Tổng, Lưu Tổng Công. Một cái thanh âm sợ hãi bỗng nhiên vang lên tại sau lưng. Ngươi là ai? Lưu Tổng Công đang nói chuyện bị người cắt ngang, có chút tức giận, quay đầu lại cau mày nói, Lưu Tổng Công, ta là Tiểu Yến A. Tiểu Yến, cái Tiểu Yến nào? Ta làm sao chưa gặp, lời nói của Lưu Tổng Công nói được một nửa liền dừng lại. Sau đó, mãnh liệt lao qua, một phát bắt được cánh tay của Tiểu Yến. A. Ai u mẹ ta nha? Mắt của Lưu Tổng Công càng trừng càng lớn, sau cùng dứt khoát giống như phát điên mà kêu lên. Lưu Tổng Công. Nàng ta là, Diệp Tử Vũ thấy Lưu Tổng Công thất thố như vậy, nhất thời cho mày. Nàng ta là Lưu Yến A, là cái nữ công vừa mới thử cái mặt nạ dưỡng da kia. Lưu Tổng Công cũng không quay đầu lại, bộ dáng kích động run rẩy muốn sờ sờ mặt Lưu Yến, lại có chút không dám. Người nào? Nàng ta là nữ công vừa mới thử cái mặt nạ dưỡng da kia. Lần này, chẳng những Diệp Tử Vũ ngốc, liền cả Lâm Hải đều đi theo ngốc lên. Lâm Hải tuy biết rõ, cái nước giao trì này khẳng định có hiệu quả. Nhưng cũng không nghĩ tới sẽ biến thái đến loại tình trạng này. Cái này mẹ nó vẫn còn là cái nữ công trung niên hơn 30 tuổi vừa mới kia sao? Nhìn da kia, rõ ràng là cái thiếu nữ thanh xuân 20 tuổi a. Nữ công nhất thời hoảng, trong xưởng không có gương, nàng ta cũng không biết mình đã biến thành cái bộ dáng gì, sẽ để cho Lưu Tổng Công chấn kinh như thế. Không phải là ta hủy dung nhan đi a? Một cái suy nghĩ đáng sợ xuất hiện, Lưu Yến kém chút liền khóc. Đem nước này cầm đi kiểm tra. Sau khi chấn kinh, Lưu Tổng Công vội vàng đem cái chai lúc trước đoạt tới, thấy dưới đáy còn có chút nước, lập tức phân phó một cái công nhân lấy đi kiểm tra. Trên mặt ngươi, có cái gì khó chịu sao? Lưu Tổng Công cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hỏi lên như vậy, Lưu Yến càng khẩn trương. Không có a, Lưu Yến lắc đầu, cảm giác da thịt rất ướt át, rất căng tràn, phi thường dễ chịu. Lưu tổng công, mặt ta, không phải là, Lưu Yến méo miệng, nước mắt liền muốn xuống tới. Chính ngươi xem đi. Lưu tổng công từ trong túi quần móc ra một cái gương nhỏ, đưa cho Lưu Yến. Lưu Yến tiếp nhận cái gương nhỏ, nơm nớp lo sợ soi một chút. Vừa soi một cái, con mắt Lưu Yến lập tức trừng thẳng. À! Hơn nửa ngày, Lưu Yến rít lên một tiếng. Lưu tổng công, cái này, trong gương đây là ta sao? Lưu Yến một phát bắt được cánh tay của Lưu tổng công, kích động đến toàn thân cũng run rẩy. Nữ nhân trong gương kia, da thịt bôi trơn lộng lẫy, trắng nõn thủy nộn, vô cùng mịn màng, liền mấy cái nếp nhăn nơi khóe mắt cũng biến mất vô tung không còn tăm hơi. Nào còn có cái làn da ngăm đen khô ráo ban đầu của chính mình kia à? Không phải ngươi, chẳng lẽ là ta hay sao? Lưu tổng công cưỡng ép kiềm chế chấn kinh trong lòng nói, ta làm sao lại biến thành bộ dáng của 10 năm trước? Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lưu Yến hai tay sờ sờ khuôn mặt của chính mình, cũng có chút nói năng lộn xộn, cảm giác giống như nằm mơ. Lưu tổng công, kiểm trắc xong. Lúc này, người công nhân vừa rồi kia đi tới. Thế nào? Tâm lý Lưu tổng công khẩn trương lên một chút, hiệu quả của mặt nạ dưỡng da, thực sự quá ngạc nhiên. Lưu tổng công hoài nghi, trong nước này có phải có cái vật chất hóa học có hại gì hay không, mới sẽ đạt tới loại hiệu quả thần kỳ này. Nếu thật là dạng này, thì hiệu quả cho dù tốt, cũng không thể dùng, loại sự tình huống người kia, Lưu tổng công không làm được. Lưu tổng công, chúng ta đã tiến hành kiểm trắc kỹ càng đối với nước này, khoáng vật chất bên trong, thế mà phong phú đến mức để cho người ta khó mà tin được, mà tất cả đều là loại có ích đối với nhân loại, hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Cái gì? Lưu tổng công lần nữa chấn kinh, lão Vương, ngươi chắc chắn chứ, Lưu tổng công, ta lão Vương từ ngày vào xưởng, cũng là làm kiểm trắc, đến 10 năm gần đây, còn không có làm sai một lần nào đâu, đây là báo cáo kiểm trắc, ngươi có thể tự mình nhìn một chút. Lưu tổng công đưa tay liền đem báo cáo kiểm trắc đoạt lấy, bà ta không phải là không tin được lão Vương, thật sự là kết quả này thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Cái này, nhìn lấy các hạng chỉ tiêu biểu hiện trên báo cáo. Lưu tổng công quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình. Lâm Hải ở bên cạnh cũng nghe bọn họ đối thoại, lại nhìn hiệu quả trên mặt Lưu Yến, Lâm Hải nhất thời nắm chắc tâm lý. Đậu móa, chỉ một chút nước này, cũng đã thần kỳ như vậy, để thiếu phụ biến thiếu nữ, đám tiên tử suốt ngày tắm rửa tại giao trì kia, da thịt sẽ tốt thành bộ dáng gì à? Chật, nếu là sờ một cái, xúc cảm tuyệt đối siêu cấp tốt à? Hắc, có cơ hội nhất định phải tìm tiên nữ đến kiểm tra. Lâm Hải làm xấu nghĩ đến, Diệp Tổng, nước này rất thần kỳ, mà lại không có một chút vấn đề, chúng ta muốn có. Lưu Tổng công đi tới trước mặt Diệp Tử Vũ, một mặt kích động, Diệp Tử Vũ đã sớm bị biến hóa của nữ công trước mắt làm sững sờ, vừa thấy Lưu Tổng công nói chuyện, lập tức kịp phản ứng. Tiểu Hải a, ngươi nước này, chờ một chút. Lâm Hải vội mở miệng. Ách, Diệp Tử Vũ sững sờ. Cái điều kiện hợp tác trước đó... Ta quyết định phải đổi một chút, chương 139, ngươi là muốn bao dưỡng ta sao? Đổi một chút. Làm sao đổi? Lúc này đến phiên Diệp Tử Vũ khẩn trương, ban đầu cũng là đã muốn 40% cổ phần, hiện tại hiệu quả đã tìm được chứng minh, tiểu tử này sẽ không lên giá ngay tại chỗ, muốn làm đại cổ đông đi. Vậy mình là chắc chắn sẽ không đáp ứng, Diệp ca, hai anh em ta tuy kết giao không nhiều, nhưng lần tại phố cực đá kia, xác thực rất hợp duyên. Người đối với Lâm Hải ta cũng rất đủ ý tứ, ha ha, Tiểu Hải quá khen, đây cũng là bởi vì ngươi có tư cách trở thành bằng hữu của Diệp Tử Vũ ta, người bình thường ta còn thực sự khinh thường kết giao. Diệp Tử Vũ khoát tay, nếu như thế, ta càng không thể hố bằng hữu. Ánh mắt Lâm Hải rất kiên định, trước đó nói chuyện cổ phần, ta không thể muốn như vậy, dù sao ta chỉ cung cấp lượng nước hữu hạn, cho nên... Ta chỉ cần 40% lợi nhuận của mặt nạ dưỡng da dùng nước của ta làm ra, mà không phải 40% của toàn bộ công ty ngươi. Ồ! Diệp Tử Vũ có chút kỳ quái nhìn Lâm Hải, không hiểu rõ Lâm Hải vì cái gì phải làm như vậy. Phải biết, cái này hoàn toàn là hai khái niệm A, lợi nhuận trong đó, kém một đi không trở lại, dù sao công ty Y cũng không phải chỉ sản xuất một loại sản phẩm là mặt nạ dưỡng da. Diệp Tổng, đáp ứng hắn đi, giá trị của cái mặt nạ dưỡng da này. Tuyệt đối không thể đo lường. Lưu tổng công ở một bên, con mắt hỏa nhiệt thúc giục nói, vậy ta có phải có chút chiếm tiện nghi của huynh đệ hay không? Diệp Tử Vũ từ chối cho ý kiến nói, nếu như ngươi như thế nói, vậy ta liền lại đưa ra một điều kiện đi. Ngươi nói, Diệp Tử Vũ mở miệng nói, mỗi tháng 200 tấm mặt nạ dưỡng da, ta muốn không ràng buộc lấy đi 100 tấm, còn lại 100 tấm, mới là công ty lấy ra bán ra, thế nào, ngươi không cảm thấy ngươi quá phận sao? Không đợi Diệp Tử Vũ nói chuyện, Lưu Tổng Công liền gấp. Mặt nạ dưỡng da có hiệu quả tốt như vậy, nếu như làm tốt tuyên truyền, tuyệt đối có thể bán đi với giá trên trời, người này động động miệng liền muốn trực tiếp lấy đi 100 tấm, Lưu Tổng Công ngẫm lại cũng cảm thấy thịt đau. Tiểu Hải, ngươi lần này liền lấy đi một nửa, Diệp Tử Vũ cũng nhíu mày. Diệp ca, ta cũng chẳng còn cách nào khác, 100 tấm này, là giao cho người cung cấp nước cho ta. Lâm Hải nhún vai, xác thực, nơi giao trì tiên tử đó, còn cần một nhóm hàng qua thiên định để tiêu thụ đây. Vậy được rồi, theo ý ngươi, Diệp Tử Vũ cũng là người thông minh, nếu như không thể đồng ý cùng Lâm Hải, hắn không cung cấp nước cho, đừng nói 100 tấm, có là một tấm đều không có. Ha ha, tốt, vậy liền cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Lâm Hải cao hứng cùng Diệp Tử Vũ vỗ tay một cái. Đi, chúng ta qua ký hợp đồng, hai người ra khỏi xưởng, quay về văn phòng công ty. Vừa tới đại sảnh công ty, chỉ thấy Trần Nhiên, thay đổi một bộ y phục phổ thông của nữ hài, có chút sa sút đi tới. Diệp Tổng, Lâm tiên sinh, nhìn thấy Diệp Tử Vũ cùng Lâm Hải, Trần Nhiên cười gật gật đầu, dưới chân không có dừng lại, chỉ là nụ cười trên mặt càng thêm miễn cưỡng. Trần Nhiên vừa mới qua bộ nhân sự xử lý thủ tục từ chức, tuy Bạch Trì đã bị khai trừ, nhưng mình dù sao cũng đã nói không làm, còn đem thẻ ngực của công ty ném xuống đất, cũng không cách nào tiếp tục chờ đợi tại chỗ này nữa. Nhìn lấy bộ dáng quen thuộc của Lâm Hải cùng Diệp Tử Vũ, tâm lý Trần Nhiên sinh ra một tia hối hận. Nếu biết cái Lâm tiên sinh này cùng lão tổng quen như vậy, chính mình đi theo can thiệp lẫn vào cái gì à, cái Bạch Trì kia có thể đem bằng hữu của lão tổng làm thế nào? Lần này tốt, công tác cũng không còn, phải biết, đãi ngộ của công ty vẫn còn rất cao, gia cảnh nhà mình cũng không phải rất tốt, lần này vừa từ chức, về sau còn không biết xử lý sao đây, ngươi chờ một chút. Lâm Hải bỗng nhiên đem Trần Nhiên gọi lại. Lâm tiên sinh, ngài có việc, có chuyện xin tìm người khác đi, ta đã từ chức, không thể vì ngài mà phục vụ, thật có lỗi. Trần Nhiên tuy tâm tình sa sút, nhưng vẫn để cho mình duy trì nụ cười, rất có lễ phép nói, ngươi thật đúng là từ chức. Lâm Hải sững sờ, vừa rồi Trần Nhiên đối với hắn chào hỏi rất nhiệt tình chu đáo, hắn vốn còn muốn cùng Diệp Tử Vũ nói hai câu lời hữu ích cho nàng ta đâu, không nghĩ tới nha đầu này thật là có cá tính. Lý do thoái thác liền từ A, bỗng nhiên, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại trong đầu Lâm Hải. Ha ha, từ chức thật tốt A. Ánh mắt Lâm Hải sáng lên. Trần Nhiên chau mày, không biết Lâm Hải nói lời này là có ý tứ gì. Diệp Tổng, Lâm tiên sinh, nếu như không có việc gì, ta liền đi. Đừng vội đi A, Lâm Hải vội vàng ngăn lại, ngươi sau khi từ chức, có tính toán gì hay không? Dự định, Trần Nhiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Tự nhiên là lại đi tìm việc làm. Đừng tìm. Lâm Hải búng tay cái chốc. Trần Nhiên sững sờ, không biết Lâm Hải có ý tứ gì. Diệp ca, ngươi cho nàng bao nhiêu tiền lương? Ách! Cái này ta còn thật không biết, Diệp Tử Vũ đến công ty cũng rất ít đến, nào biết cụ thể về những này sự tình a, tiền lương của chúng ta mỗi tháng là 5.000. Trần Nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đáp trả. À, Lâm Hải gật gật đầu, Diệp ca. Nếu mặt nạ dưỡng da kia được sản xuất ra, ngươi cảm thấy lợi nhuận sẽ có bao nhiêu? Diệp Tử Vũ chau mày, tuy y mặc kệ sự vụ cụ thể của công ty, nhưng cũng không có nghĩa là không có đầu óc buôn bán. Tương phản, Diệp Tử Vũ vẫn là cái kỳ tài trong thương nghiệp. Cái mặt nạ dưỡng da này có hiệu quả thần kỳ, định vị của chúng ta đối với nó không phải là hàng hóa dùng hàng ngày, mà là mặt hàng xa xỉ, quần thể khách hàng cũng cần phải là danh viện quý phụ. Ban đầu, chúng ta vì cần đánh ra danh khí, nên giá cả không thể quá cao, tạm định là khoảng chừng 1 triệu. Phốc! Anh vừa nói không thể quá cao là bao nhiêu, Lâm Hải nghe xong kém chút nằm trên đất, hắn đã tận khả năng hướng đánh giá cao, nhưng dù vậy, cũng cảm thấy 1.000 một tấm liền không sai biệt lắm, cũng không nhất định có người mua. Nhưng không có đến, Diệp Tử Vũ còn ác hơn, mở miệng cũng là 1 triệu, còn là bởi vì ban đầu không thể có danh tiếng, nên đã định thấp rồi. Trần Nhiên khẽ nhếch miệng, trực tiếp ngốc. 1 triệu một tấm, bọn họ thật sự là đang nói mặt nạ dưỡng da sao? Trần Nhiên đột nhiên cảm giác được, thế giới của kẻ có tiền, nàng ta rất khó mà hiểu được. Ta nói Diệp ca, 1 triệu một tấm, trừ phi là đần độn mới có thể mua a. Ha ha ha. Một câu của Lâm Hải, đem Diệp Tử Vũ chọc cười. Tiểu Hải a, tuy ở phương diện đổ thạch, Diệp ca ngươi có vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp ngươi, nhưng nói đến hiểu biết tâm lý đối với người giàu, ngươi coi như cũng không đuổi kịp ta. Diệp Tử Vũ bỗng nhiên nhướng lông mày lên, lộ ra một biểu lộ đắc chí vừa lòng. Ta cùng ngươi nói, Tiểu Hải, 1 triệu là chỉ vì mở ra thị trường cho giới quý tộc, chờ có danh tiếng nhất định, cho dù là 10 triệu một tấm, bọn họ cũng phải xin chúng ta, vẫn còn phải nhìn tâm tình chúng ta có quyết định bán hay không đây. Ốc Nhật, có khoa trương như vậy hay không? Trong mắt Lâm Hải trợn thật lớn. Hừ hừ, ngươi yên tâm đi, bất quá ban đầu, cần thời gian nhất định để quảng bá cùng vận hành, cái này ngươi không cần phải để ý đến, công ty có đoàn đội chuyên môn, ngươi liền đợi đến lấy tiền là được đây. Nhất thời trong hai con mắt của Lâm Hải tất cả đều là dây sâu tiền. 1 tấm là 1 triệu, 100 tấm cũng là 100 triệu, 40% cũng là 4.000 vạn. Nếu như Diệp Tử Vũ không có thổi ngưu bức, về sau 10 triệu một tấm, ca ca mỗi tháng liền có thể phân đến 4 triệu. Ta lặt cái chà chà, 1 tháng 4 triệu, Lâm Hải đến đầu ngón tay tính toán, đem chính mình cũng dọa sợ. Mẹ nó, không mất bao lâu, ca ca cũng là thủ phú thế giới a. Ngươi đừng tìm công việc gì, ca ca ta mỗi tháng cho ngươi 10 vạn, cho ngươi thêm 1 chiếc xe nữa. Lâm Hải quay đầu, hướng phía Trần Nhiên đắc ý hỏi. Mỗi tháng 10 vạn. Còn thêm xe, Trần Nhiên cũng nghe ngốc. Hơn nửa ngày, Trần Nhiên tự hồ nghĩ đến cái gì đó, yếu ớt nói, ngươi là muốn bao nuôi ta sao? Chương 140, có việc thư ký làm. Phốc. Lời Trần Nhiên vừa ra khỏi miệng, Lâm Hải kém chút ngã xuống đất. Mẹ nó, cái đầu dưa nhỏ của cô nàng này đang nghĩ cái gì đâu? Trần Nhiên dương một đôi mắt to ngập nước, có chút cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Trừ lý do này, nàng ta thực sự nghĩ không ra nguyên nhân khác. Mỗi tháng 10 vạn tiền tiêu vặt, lại thêm 1 chiếc xe, đây không phải là phối trí tiêu chuẩn cho tiểu tam ở trong truyền thuyết sao? Lâm Hải nhìn Trần Nhiên nghiêng cái đầu, đôi mi cau lại, bộ dáng giống như Phòng Lan nhìn mình chằm chằm, tâm lý buồn cười một trận. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cô nàng này muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, thật bao như thế cái tiểu tam, tự hồ cũng không tệ nha. Lâm Hải tà ác nghĩ đến. Khụ khụ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta hiện tại cùng Diệp Tổng có hợp tác một bút sinh ý, ngươi vừa vặn đối với công ty của Diệp Tổng có quen thuộc, ngươi cũng đừng đi tìm công tác mới, liền tới làm thư ký cho ta, chuyên phụ trách nghiệp vụ tới lui cùng công ty của Diệp Tổng đi. Lâm Hải đem dụng ý của chính mình nói ra. Chỉ những thứ này. Không cần làm gì khác, Trần Nhiên có chút không dám tin tưởng. Lâm Hải trợn trắng mắt, ngươi còn muốn làm chút gì khác hay sao? Đương nhiên, sau khi làm việc, nếu như ngươi muốn cùng lão bản của ngươi có chút tiếp xúc càng sâu hơn, ta cũng sẽ không phản đối. Lâm Hải hướng phía Trần Nhiên nhướng chân mày. Mặt Trần Nhiên nhất thời đỏ một trận, bất quá nàng ta cũng nhìn ra, Lâm Hải đây là đang cùng nàng nói đùa đây. Nhưng đãi ngộ cao như vậy, Trần Nhiên vẫn cảm thấy có chút không thể tin được. 1 tháng 10 vạn, người bình thường cũng là vất vả 1 năm, cũng không nhất định có thể kiếm được a. Cái Lâm tiên sinh này dựa vào cái gì mà coi trọng chính mình như vậy, không phải là đang cùng mình nói đùa sao? Lâm tiên sinh, thật mỗi tháng, 10 vạn. Trần Nhiên yếu ớt hỏi. Diệp Tổng ở chỗ này, ta còn có thể gạt ngươi sao? Ngươi bây giờ liền theo bọn ta, tiền lương tháng này, một hồi cùng Diệp Tổng ký xong hợp đồng, liền phát cho ngươi. Lâm Hải tùy tiện nói, đi thôi, Diệp đại thiếu, chúng ta đi ký hợp đồng. Lâm Hải hướng phía Diệp Tử Vũ khoát tay chặn lại. Tốt, Tiểu Hải làm việc, cũng là có bá lực, không dây dưa dài dòng. Diệp Tử Vũ có thâm ý khác liếc nhìn Trần Nhiên một chút, lại hướng Lâm Hải đưa cái ánh mắt nam nhân đều hiểu. Trời ạ, cũng nghĩ gì thế, nghĩ cũng không nên xấu xa như vậy a. Ca ca thật sự là vì công tác có được hay không? Lâm Hải nhất thời không còn gì để nói, đi lên lầu được 2 bước, Lâm Hải bỗng nhiên phát hiện không hợp lý. Nhìn lại, Trần Nhiên vẫn ngốc không sững sờ trèo lên mà đứng yên tại chỗ, căn bản là không có theo hắn đi cùng. Uy, đi, còn ngây ngốc ở đó làm gì? Lâm Hải hướng phía Trần Nhiên vẫy tay một cái. Trần Nhiên sững sờ, có chút khó có thể tin nhìn Lâm Hải. Lâm tiên sinh, ngươi vừa mới nói tất cả đều là thật. Không phải là cùng ta nói đùa sao, ai nha? Lâm Hải che đầu, tâm lý cái này sầu a, cái kia, Diệp ca, có tiền mặt hay không, trước cho ta mượn 10 vạn. Chuyện nhỏ, Diệp Tử Vũ hướng phía sau lưng vẫy tay một cái, một người nam tử chỉ chốc lát sau liền cầm đến 10 vạn tiền mặt đưa cho Lâm Hải. Đừng cho ta, trực tiếp cho nàng ta đi. Lâm Hải chỉ sang Trần Nhiên, Lâm tiên sinh, cái này, Trần Nhiên ông mười bó tiền trong ngực, càng thêm mộng bức. Ta nói, ngươi sẽ không tiền cũng đã thu còn không đi kiếm sống đi, nhanh lên theo ta lên đây, Lâm Hải nói xong, cùng Diệp Tử Vũ đi lên lầu. Trần Nhiên kịp phản ứng, tâm lý kinh hỉ một trận, vội vàng theo sau, ngồi xuống trong văn phòng rộng rãi sáng ngời của Diệp Tử Vũ, rất nhanh liền có nhân viên phục vụ, đem nước trà bưng lên. Diệp ca, hợp đồng ở đâu? Lâm Hải ngồi ở trên ghế salon, hỏi. Tiểu Hải à, ngươi đây cũng quá sốt ruột đi, hợp đồng còn không có mô phỏng đâu, ngươi uống trước chén nước, chờ một hồi. Diệp Tử Vũ cười lắc đầu. Ách, vậy được rồi, vừa vặn thời gian này, ta liền tâm sự cùng ngươi một chuyện khác. Ồ, còn có chuyện tốt gì? Diệp Tử Vũ cũng tới hứng thú. Cái kia, Trần Nhiên ngươi trước ngồi xuống có được hay không? Lâm Hải thấy Trần Nhiên ông tiền, cực kỳ bất an đứng tại bên cạnh mình, vội vàng hướng phía bên cạnh mình chỉ. Lâm tiên sinh, ta đứng đây là được. Trần Nhiên vội vàng lắc đầu. Trong ngực có 10 vạn khối tiền, khiến cho lúc Trần Nhiên đối mặt với Lâm Hải, trong lòng đột nhiên nhiều thêm một tia câu nệ cùng bất an. Từ một cái tiểu bạch lĩnh mỗi tháng chỉ cầm 5.000 tiền lương, biến thành một cái cao cấp kim lĩnh tiền lương 10 vạn, Trần Nhiên cảm giác giống như đang mộng, sợ không cẩn thận, mộng tỉnh, đây hết thảy toàn thành bọt nước. Để ngươi ngồi thì ngồi đi, ca ca có đáng sợ sao như vậy? Lâm Hải giả trang ra một bộ dáng tức giận. Trần Nhiên lúc này mới nơm nớp lo sợ ngồi tại bên người Lâm Hải, thở mạnh cũng không dám. Diệp ca, sự tình đấu giá sản nghiệp của tập đoàn Hồ Thị, ngươi hẳn là biết rõ à? Đương nhiên biết rõ, ta còn coi trọng một cái hộp đêm đâu, ngươi không phải cũng có hứng thú đối với đấu giá đi à? Diệp Tử Vũ có bao nhiêu thông minh, một chút liền đoán được dụng ý của Lâm Hải. Không tệ. Ta muốn cầm súng vàng song lộng lẫy, nhưng phương diện tiền bạc nha, ồ. Tiểu Hải đây là bên trên tiền bạc không giàu có sao, cần bao nhiêu, cứ mở miệng. Diệp Tử Vũ rất đại khí nói, ha ha, vậy liền không khách khí. Lâm Hải cười lớn, ta hiện tại còn không biết phải cần bao nhiêu tiền, nhưng ta đoán chừng phải quá 100 triệu, vì lý do an toàn, Diệp ca cho ta mượn 150 triệu đi, sau đó lại từ trong phần doanh thu mặt nạ dưỡng da của ta trừ là được. Lâm Hải nói xong, trong lòng cũng có chút tâm thần bất định. 150 triệu, cái này mẹ nó thế nhưng đều là tiền A, nào nghĩ đến, con mắt Diệp Tử Vũ đều không nháy một chút, vung tay lên. Không có vấn đề, chuyện này, Diệp ca giúp ngươi, ha ha, vậy liền cảm ơn. Sự tình vàng song lộng lẫy đã tạm ổn, một khối đá trong lòng Lâm Hải đã rơi xuống đất, trong lòng cũng rất vui vẻ. Diệp Tổng, đây là hợp đồng cùng Lâm tiên sinh, lúc này, một nữ nhân đi tới. Đem văn kiện đã đánh tốt đặt ở trước mặt Diệp Tử Vũ. Diệp Tử Vũ nhìn một lần, sau đó đưa tới trước mặt Lâm Hải. Tiểu Hải à, ngươi cũng nhìn xem, nếu có địa phương cần phải sửa đổi, ngươi liền nói ra, nếu không có, mình liền ký. Không cần nhìn, ta còn không tin được Diệp ca ngươi sao, Lâm Hải trực tiếp lật đến một trang cuối cùng, ký lên tên của chính mình. Cái này, Diệp Tử Vũ sững sờ hơn nửa ngày, đồng thời một hồi cảm động xông lên đầu. Tiền đồ của cái mặt nạ dưỡng da này, chính mình thế nhưng đã phân tích qua cho Lâm Hải, có thể nói về sau lợi nhuận là giá trên trời cũng không đủ, nhưng Lâm Hải thế mà liền nhìn cũng không liếc nhìn một chút, liền ký tên của chính mình lên, phần tín nhiệm này, để trong lòng Diệp Tử Vũ vô cùng ấm áp. Tiểu Hải a, ngươi liền không sợ Diệp ca hố ngươi. Diệp Tử Vũ có chút kỳ quái nhìn Lâm Hải, Diệp ca nói giỡn, mắt cũng không chớp cái nào, liền đáp ứng cho ta mượn 150 triệu. Liền xem như thân huynh đệ, có thể làm được cũng không nhiều đi, Diệp ca đối với ta như vậy, coi như ngươi thật sự lừa ta, ta cũng nhận. Bên trong ánh mắt của Lâm Hải mang theo một cổ chân thành. Diệp Tử Vũ cùng Lâm Hải cứ như vậy nhìn nhau. Hồi lâu, ha ha ha, hai người đồng thời cất tiếng cười to. Đứng lên, bốn cái bàn tay nắm thật chặt cùng một chỗ. Một cổ tình nghĩa khó nói lên lời, sinh sôi lan tràn tại trong lòng hai người. Tốt, Diệp ca. Sự tình đã nói xong, vậy ta liền đi trước. Lại cùng Diệp Tử Vũ nói chuyện phiếm hai câu, Lâm Hải đứng dậy cáo từ. Đi, Diệp Tử Vũ sững sờ, ta nói huynh đệ, ngươi cho rằng ký hợp đồng liền xong, còn có thật nhiều thủ tục cùng chi tiết cần làm đâu. Sự tình về sau, ngươi trực tiếp tìm nàng ta sẽ toàn quyền đại biểu cho ta. Lâm Hải chỉ về phía Trần Nhiên. Tìm nàng ta. Thế nhưng là... Diệp Tử Vũ cảm thấy Lâm Hải có chút đùa giỡn rồi. Diệp ca, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Câu gì? Có việc thư ký làm. Ha ha, ta đi đây, Lâm Hải khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại đi. Ách, Diệp Tử Vũ không còn gì để nói, quay đầu nhìn Trần Nghiên, ngươi nói cái này là vung tay làm chưởng quỷ sao? Đúng, ngươi đã nghe qua câu nói mà hắn vừa nói kia chưa? Khuôn mặt nhỏ của Trần Nghiên đằng cái liền đỏ, không có âm thanh lên tiếng. Nàng ta không chỉ từng nghe qua, mà còn biết rõ, phía sau câu nói này, tự hồ còn có một câu đây. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.